Vượt bí chi chủ 23 chương 212 người báo thù tại Du Ăn Vương quốc phương Bắc. Tháng 9 gió mát thoải mái bên trong nhiễm lên mấy phần lạnh lẽo. Sỏ xuyên qua mộ viên về sau, càng là nhiều âm lãnh cảm giác. Cờ len bị thổi làm đánh cái dùng mình. Bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cười khổ lẩm bẩm. Này xuyên qua quả nhiên còn cất giấu chút bí mật a. Bất quá xem ra, nhiều lắm là lại đến hai lần, ta liền không có cách nào phục sinh. Cũng không biết nếu như bị chặt thành thịt vụn, này bình thường cũng không xuất hiện năng lực khôi phục còn có tác dụng hay không. Bình phục mấy chục giây, cờ len buộc lên cúc áo, phát hiện mặt trên người chính là mới nhất món kia quần áo lót cùng áo đuôi tôm trang phục chính thức. Nhưng lúc này chúng nó đều dính không ít bùn đất. Ban sen, Melissa thật sự là quá không biết đạo tiết kiệm. Hắn vô ý thức toát ra một cái ý niệm như vậy, đưa tay khẽ trống, vươn mình đứng lên. Phát hiện thằng hề năng lực cũng không biến mất. Tốt nhất ca ca, tốt nhất đệ đệ, tốt nhất đồng sự. Cờ len nhìn về phía mộ bia, mặc niệm lấy phía trên minh văn, trong lòng bỗng nhiên chua chua. Tựa hồ cảm nhận được Melissa cùng ban sen loại kia cực kỳ bi ai tâm tình. Khả năng này so ta mắt thấy đội trưởng bỏ mình còn khó hơn qua. Hắn thở dài, thu tầm mắt lại, ngồi xổm xuống, đem vách quan tài một lần nữa khép lại. Mặc dù suy nghĩ còn có chút tan rã, nhưng cờ len biết mình nhất định phải nhanh xử lý hiện trường. Không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện. Khởi tử hoàn sinh cũng không phải người bình thường có thể chơi sự tình, nếu để cho trực đêm giả, đại phạt giả hoặc là máy móc chi tâm biết, cờ len tin tưởng mình sẽ không có cái gì tốt kết cục. Dĩ nhiên, nếu đây là địa cầu, hắn ăn lại là luật sư hoặc là lừa dối sư ma dược, cũng là có thể lừa dối thành thần chi an quyến, cứu dối chi nhân. Nhưng cái thế giới này có chân thần. Hội đáp lại nghi thức chân thần lần nữa lấp đầy tốt bùn đất, đắp kín phiến đá. Cờ len vỗ xuống hai tay, một lần nữa đứng lên. Tình cảnh này lại không có bất kỳ cái gì đặc thù. Hắn tựa như một cái thừa dịp đêm dài tới phúng viếng bằng hữu thân sĩ. Duy nhất chỗ không đúng là trên bia mộ trong tấm hình kia người cùng hắn tướng mạo giống như đúc. Vừa rồi trong quá trình, hắn linh cảm đã nhận ra A-xe đồng trạm canh gác tồn tại. Thế là đưa nó đào lên. Sáng bóng sạch sành xanh. Bất quá cờ len không có ý định lập tức triệu hoán người mang tin tức. Hắn quyết định trước biết rõ ràng trước mắt tình huống. Nâng lên tay trái, cờ len nhìn thấy phần tay vẫn như cũ quấn quanh đầu kia hoàng thủy tinh mặt dây chuyền. Đây coi như là vật bồi táng đi, hắn tự dễu cười một tiếng. Cởi xuống linh bày, ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía, biểu lộ dần dần trầm ngưng. Đội trưởng hẳn là cũng táng ở cái này mộ viên đi. Hắn liên tục thay đổi hai cái phương hướng, rốt cuộc dùng linh bày xác định đơn phần mộ vị trí. Nhờ ánh trăng vừa đi vừa tìm, sau mười mấy phút, cờ len nhìn thấy đội trưởng ảnh đen trắng, vẻ mặt ôn hòa, mép tóc đường tương đối cao, đôi mắt màu xám mơ hồ có thể thể hiện cùng bình thường không có bao nhiêu khác nhau. Dưới tấm ảnh là đơn tục xanh, ngày sinh, tử vong ngày, cùng với Mộ Chí Minh, chân chính thủ hộ giả nhất đáng tin cậy đồng bạn vĩnh viễn đội trưởng. Cờ len kinh ngạc nhìn xem, ánh mắt không biết tại sao lại mơ hồ, lờ mờ lại trở lại ngày ấy. Trông thấy đội trưởng nghiêng đầu đến, đối với mình chen lấn hạ mắt trái, tiếng nói thuần hậu, giọng nói nhẹ nhàng nói, chúng ta cứu vứt TN. Đội trưởng, cờ len im ắng la lên một câu. Hắn phảng phất một pho tượng đứng ở đó mấy phút đồng hồ, chợt cười cười nói, đội trưởng, cái kia trời tinh thần của ngươi trạng thái khẳng định không phải quá tốt. Đều nói ra lão nây, nếu không phải mất khống chế, ngươi liền có thể đem hắn mang nhập mộng cảnh. Lời nói, hắn là dòm ngó bí giả, ngươi là ác mộng, ngươi căn bản không có cách nào ăn hắn còn sót lại phi phàm đặc tính. Ăn, ngươi lúc đó đều không có hỏi qua ta có cái gì cường lực thủ đoạn công kích, là tín nhiệm ta, vẫn là quên đi chuyện này. Bất quá ngươi khẳng định cũng đoán được một chút, ta chỉ lấy một kiện phong ấm vật, nói là cho Leo Na dùng. Ngươi cầm đầu ngón chân nghĩ đều hẳn là có thể đủ nghĩ đến. Ta có ngoài định mức cường lực thủ đoạn công kích. Nói liên miên lại nhảy đến nơi đây. Cờ Len dừng một chút, lắc đầu thở dài nói, ta cũng không biết ta hiện tại tính là gì. Có lẽ chỉ là một cách theo địa ngục leo ra, mong muốn báo thù ác linh đi. Nói xong, hắn đột nhiên nói không được nữa. Nước mắt giọt giọt xẹt qua khuôn mặt. Rốt cục, hắn nghẹn ngào thấp hô lên tiếng, đội trưởng, chúng ta cũng hết sức không nỡ bỏ ngươi. Cảm nhận được tràn đầy âm lãnh cùng lạnh lẽo gió thổi qua, Cờ Len đưa tay lau chùi đi con mắt, vặn nắm mũi, khôi phục im lặng. Hắn lân cận tìm cái ẩn nấp địa phương, nhịp đi bốn bước tiến vào khói xám phía trên. Hắn muốn nhờ xem bói thủ đoạn, biết rõ ràng cái kia trời đánh đi mình người, biết rõ ràng phía sau màn thúc đẩy này một dãy chuyện chân chính hung thủ như là đã xuất hiện tại trước mặt của ta. Ta đây khẳng định có khả năng bói toán ra nhất định tin tức. Cờ Len mím chặt môi, trông thấy nguy nga cung điện hùng vĩ cùng cổ lão loang lổ bàn dài không có nửa điểm biến hóa. Hắn ngồi vào thuộc về ngu giả vị trí, tại trước mặt cổ hiện ra màu vàng nâu tấm da dê cùng tròn bụng bút máy. Bởi vì phía ngoài thân thể ở vào bảo hộ rất ít trạng thái, Cờ Len không có trì hoãn, hơi suy nghĩ một chút liền viết xuống bói toán câu nói, giết chết ta người. Hắn mặc niệm 7 lần, lùi ra sau ở thành ghế, mượn nhờ suy tưởng tiến nhập mộng cảnh. Một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới bên trong, vô số điểm sáng đang bay múa tại tụ tập, sau cùng rót thành một hình ảnh, một đôi tỏa sáng ùn ra, một con hơi lộ ra tái nhợt tay, bị cái trước nắm chặt thánh xe Le Na hủ cho cốt. Ánh mắt dần dần bên trên rời, Cờ Len nhìn thấy một vị giữ lại áng kim tóc ngắn nam tử trung niên. Hắn ăn mặc màu đen song bài khấu dài lễ phục, rõ ràng mù một con mắt, đôi mắt thâm lam gần đen, ngũ quan đường nét như là điêu khắc, không có chút nào nếp nhăn. Hình ảnh vỡ vụn, Cờ Len theo trong mộng cảnh tỉnh lại, hơi nhíu mày, cảm thấy giết chết chính mình hung thủ nhìn rất quen mắt. Làm chiêm bạc ra, hắn rất nhanh liền xác nhận tại sao mình cảm giác nhìn quen mắt. Bởi vì hắn nhìn qua đối phương tại trong lệnh truy nã ảnh chụp cùng tương quan dung mạo miêu tả tên hung thủ này là bởi vì tư gia Eo mang theo phong ấm vật 008 phản bội chạy trốn trước hắc giả nữ thần giáo hội đại chủ giáo. Tấn thăng thất bại người giữ cửa là hắn. Cờ Len trong đầu bỗng nhiên lói lên vô số hình ảnh. Sau cùng như ngừng lại đối phương nhặt lên thánh xe Le Na hủ cho cốt một màn kia. Đát, đát, đát. Hắn đưa tay gõ nhẹ thanh đồng bàn dài diệp. Cảm thấy mình suy nghĩ minh bạch không ít chuyện. Đội trưởng nói qua, như người bình thường tử vong phi phàm giả đồng dạng hội còn sót lại phi phàm đặc tính. Chúng nó tụ tập tại cùng một chỗ, hơi tương đương không có phụ trợ tài liệu ma dược. Nói cách khác, chỉ cần biết rằng đối ứng phụ trợ tài liệu, liền có thể thông qua di vật thu hoạch được tấn thăng. Dĩ nhiên, không thể vượt giai ăn. Cái kia rất dễ dàng liền mất khống chế hoặc nổi điên. U-V-Q-Q-M Tấn thăng cao danh sách cường giả cần đặc thù nghi thức phối hợp. Đây là vô ám giả tàn khuyết phương pháp phối chế bên trong nâng lên sự tỉnh. Đến tiếp sau tăng lên có lẽ cũng tương tự cần nghi thức. In xe. Ra Eo là tử thần con đường danh sách 5 người giữ cửa. Hắn muốn trở thành cao danh sách cường giả, trở thành bán thần. Căn cứ vào danh sách trao đổi tình huống thực tế, hắn có 3 cách lựa chọn. Một là bản thân tử thần con đường danh sách 4. Hai là không ngủ giả con đường danh sách 4. Ba là chiến thần con đường danh sách 4. San ma giả thánh xe Le Na là thánh giả. Không phải danh sách 4. Liền là danh sách 3. Cho cốt của nàng đối ứng hai cái này danh sách ma dược một trong. In xe. Ra Eo làm tiền nhiệm đại chủ giáo, khẳng định rất rõ ràng cụ thể là cái nào. Cũng khẳng định rất rõ ràng phụ trợ tài liệu là cái gì. Hắn mưu tính những chuyện này, chân thực mục đích là cầm tới thánh xe Le Na cho cốt, nhờ vào đó tấn thăng không ngủ giả con đường danh sách 4. vinh, quy, quy, mơ. Tử thần hậu duệ xương sọ, có lẽ liền là đặc thù nghi thức cần tài liệu. Dù sao vốn là tử thần con đường. Nhìn như vậy đến, hắn nhằm vào mục tiêu càng nhiều là đội trưởng, mà không phải ta. Quả nhiên là phía sau màn hắc thủ A. Suy nghĩ minh bạch chuyện này, Cờ Len viết xong đối ứng bói toán câu nói, cầm lên linh bày, nhường hoàng thủy tinh mặt dây chuyền buông xuống trang giấy mặt ngoài, gần như tiếp xúc. Mặt niệm về sau, hắn mở hai mắt ra, trông thấy hoàng thủy tinh mặt dây chuyền tại làm thuận kim đồng hồ xoay tròn. Điều này nói rõ trước tin tức đầy đủ, bói toán thành công. Điều này nói rõ in xe ra eo đúng là vì thánh xe Lena cho cốt, vì tấn thăng danh sách 4, mới mưu tính một loạt sự tình. Cờ Len lần nữa gõ nhẹ bàn duyên, suy nghĩ mặt khác vấn đề. Ra eo chỉ là danh sách 5 người giữ cửa, dựa vào chính hắn, không có khả năng chế tạo ra trùng hợp nhiều như vậy. Nhưng mét đều căn cứ an bài tại thời gian chính xác bái phòng trực đêm giả tiểu đội. Cho nên là cái kia phong ấm vật 008 năng lực ngoại hình của nó là một nhánh phổ thông bút lông chim. Tác dụng của nó là viết xuống sự tình đã định trước hội thực hiện không, hẳn là không đơn giản như vậy. Nếu không in xe, ra eo chỉ cần viết xuống thánh xe Lena cho cốt mọc ra cánh, chính mình bay đến in xe. Ra eo trong tay là có thể ở nhà ngồi chờ. Này chắc chắn có nhất định hạn chế. 008 hơn phân nửa không có trực tiếp năng lực công kích, nếu không in xe, Gia Eo đã sớm mạnh mẽ xông tới TM thành phố tra nét cửa. Cái này ở vào hết thảy phong ấm vật đỉnh cao nhất tầng kia vật phẩm, có thể để cho người ta bất chi bất giác dựa theo sự miêu tả của nó bày ra hành vi. Cái này là mỗi lần kia trùng hợp nguyên nhân. Nếu như đúng là như thế, 008 thật đúng là đáng sợ a. Liền mang tà thần dòng dõi mét đều tuân theo sắp xếp của nó. Khó trách không cấp phong ấm vật vô cùng nguy hiểm. Có cao nhất độ trọng thì cao nhất giữ bí mật đẳng cấp. Không thể nghe ngóng, không thể truyền ra ngoài, không thể miêu tả, không thể nhìn trộm. Cờ Len dừng lại gõ nhẹ bàn duyên động tác, làm vừa rồi suy đoán làm cái bói toán. Đáng tiếc là tin tức không được đầy đủ, không thể thành công. Thấy thời gian đã qua mấy phút đồng hồ, hắn dự định mau sớm trở về thế giới hiện thực. Thế là không tái phát tán suy nghĩ, viết xuống thứ hai đếm ngược đầu bói toán câu nói. In xe. Gia Eo hiện nay ở thành thị. Bởi vì phong ấm vật 008 tồn tại, bởi vì in xe, Gia Eo hẳn là đã trở thành bán thần. Cờ Len không có cách nào trực tiếp bói toán đối phương vị trí cụ thể, chỉ có thể thả phạm vi lớn, làm mơ hồ hỏi thăm. Đương nhiên, nếu như không có khói xám phía trên mảnh này thần bí không gian bài trừ quấy nhiễu, coi như mơ hồ hỏi thăm, hắn cũng khẳng định biết bói què thất bại, không chiếm được đáp án. Dựa vào ghế lưng cao, Cờ Len mặc niệm 7 lần bói toán câu nói, lại một lần nữa tiến vào mộng cảnh, tiến vào cái kia tối tăm mờ mịt thế giới. Tối tăm mờ mịt thế giới bỗng nhiên nứt ra, xuất hiện một đầu lao nhanh, rộng rãi, hơi lộ ra vẩn đục sông lớn. Trên đại hà có một tòa to lớn cầu nối, hai bên bờ có một cái tiếp một cái bến tàu, hàng hóa bận rộn, công nhân rất nhiều. Sông lớn đông bắc bờ có san sát nối tiếp nhau phòng ốp, đại bộ phận đều cổ bị Du Ăn Vương quốc trước mắt kiến trúc đặc sắc, hình đa giác bốn sườn núi nóc nhà, gồ bụng cửa sổ, sát đường không có bên ngoài hành lang. Trừ này về sau, còn có không ít trường phái vô tích kiến trúc. Nơi này đường đi người đến người đi, xe ngựa một cỗ tiếp một cỗ, khi thì có thể trông thấy kỳ quái máy móc. Càng đi đông dựa vào, ốm khói càng nhiều, khói dày đặc càng nhiều. Càng chạy hướng tây, địa thế càng cao. Một tòa tòa hoạt hôi lam hoạt gạo trắng hoạt vàng nhạt phòng ốp quay quanh đi lên, vây quanh hoa lệ cung đình, vây quanh một cái cao cao đứng vững trường phái vô tích gác chuông. Cung tiếng chuông quanh quẩn, Cờ Len vừa tỉnh lại, biết vừa mới nhìn rõ chính là thế nào tòa thành thị. Hy vọng chỗ, vạn đô chi đô,

toàn văn phục bút, cũng khẳng định lưu có. Tóm lại, từ trước mắt hiệu quả xem, nếm thử coi như thành công, thật đáng mừng. Nhân vật tạo nên bên trên, ha ha, ta cũng không muốn nói nhiều, miễn cho bị gửi lưới sao. Đương nhiên, khẳng định cũng có bất hảo không vừa lòng địa phương. Một là làm tụ hội, sự kiện, luyện tập, thường ngay bắt đầu hiện ra tuần hoàn cố định xu thế lúc, ta viết làm cảm giác là giảm xuống. Tin tưởng đọc cảm giác cũng giống vậy. Cho nên, ta thử nghiệm nhảy hạ thời gian đường, mà nhảy về sau, ban đầu cắt vào cũng là so sánh không lưu loát, nhưng chậm rãi liền chuyển tốt. Hai là lão nây sau khi chết, chỉnh thể nhạc dạo một chút thể hiện ra nguyên bản u ám về sau, ta cắt nữa vào thường ngày, cũng cảm giác có chút không đúng, cho nên xóa bỏ bộ phận dự định tình tiết, tăng nhanh tiến độ. Tuyệt bí ta dự định chính là 6 đến 8 bộ. Mỗi một bộ cuốn tên cũng sẽ là danh sách ma dược danh xưng, nhưng không nhất định là nhỏ khắc chiêm bạc ra con đường, chủ yếu đến khiết cùng này một bộ chủ đề hoặc là ẩn dụ cái gì. Cuối cùng, bộ thứ nhất kết thúc, dựa theo lệ cũ, muốn xin phép nghỉ ngơi, cũng chỉnh lý đại cương, tìm hạ bộ hai điểm vào, cân nhắc hạ đại thể nội dung cốt truyện. Ăn nghỉ ngơi một ngày dưới, ngày mai giữa trưa khôi phục thay mới. Còn có, chúng ta chờ liền xét tại uy mới trung chúng hào bên trên thay mới 008 bộ phận tư liệu. Không để tải liên quan đến tác phẩm, là sợ mới độc giả thấy. Như thế bộ thứ nhất liền mất đi một nửa niềm vui thú. Ta gần nhất lại ở chỗ bình luận chuyện xây một cái phong ấm vật lâu. Đại gia đối phong ấm vật có ý nghĩ gì, đều có thể phát ở nơi đó. Có lẽ sẽ áp dụng. Ăn, tận lực không cần dập khuôn sơ. Cơ, B, hội ngân sách những cái kia. Đúng, bộ 2, người không mặt, xin vui lòng chờ mong. Còn có. Tự mình khen ngợi tự mình phê bình về sau, đại gia không phải nên nguyệt phiếu cổ vũ một chút không? Dược bí chi chủ 23 chương 1 hy vọng chỗ ô còi hơi thanh âm quanh quẩn tại đứng đài mỗi một góc. To lớn như là quái vật hơi nước đoàn tàu đầu xe kéo lấy hơn 20 khoang xe lửa, thong thả ngừng lại. Người mặc áo đuôi tôm trang phục chính thức, mang theo nửa cao tơ lụa mũ giả cờ len dẫn theo cùng mặt khác hình thể không quá tương xứng khuyết trương cặp ra. Đi lại vững vàng bước lên Du Ăn Vương quốc thủ đô ba cây len mặt đất. Tòa thành thị này bị hướng chảy đông nam cửa sông Dô Ke sông nghiêng chia làm hai bộ phận. Từ ba cây len cầu cùng đỏ ngang kết nối, có được vượt lên trước 500 vạn nhân khẩu, là nam phía bắc đại lục nhất đô thị phồn hoa. Cờ len dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy khắp nơi đều là màu vàng nhạt sương mù, nhưng tầm nhìn cực kém. Đứng trên đài treo đèn gát lam sớm từng chiếc đèn được thắp sáng, xua tan lấy âm trầm cùng tối tăm. Này mới 6 giờ nửa a, liền cùng 9 giờ 10 giờ rồi một dạng. Cờ len bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu, chợt nhớ tới trước đó tại Dô Ke báo bên trên thấy một cái trò cười. Một vị vừa đến ba cây len thân sĩ tại nồng đậm sương mù khói mù bên trong lạc đường, đành phải hỏi thăm gặp thoáng qua toàn thân ướt nhẹp tiên sinh, hỏi đối phương Dô Ke sông đi như thế nào. Vị tiên sinh kia vô cùng thân mật hồi đáp: đi thẳng, không nên ngừng, ta vừa từ nơi đó bơi lên tới. Chú một mỗi lần xem ba cây len báo chí hoặc tạp chí, đám ký giả kia cùng biên tập đều đang thay đổi lấy pháp mỉa mai không khí nơi này ô nhiễm. Mỉa mai càng ngày càng nhiều sương mù trời. Trước đó ba cây len báo ra hàng ngày còn chuyên môn làm thống kê, nói tương tự thời tiết theo 30 năm trước 60 ngày tả hữu, gia tăng đến trước mắt 7 năm ngày trên dưới. Vì thế, không ít có trí thức thành lập khói án giảm bài hiệp hội, hơi khói giảm bài hiệp hội chờ tổ chức. Tháng 9 chương trình nghị sự nghe nói có một phần liền là đề nghị tổ kiến Vương quốc đại khí ô nhiễm điều tra ủy ban. Cờ len buông xuống to lớn cặp ra, đưa tay nhéo nhéo mũi, giảm bớt đột nhiên sinh ra khó chịu. Sau đó, hắn theo màu vàng biểu liên, theo túi áo bên trong lấy ra một cái đồng hồ vàng. Ba theo mở, nhìn thoáng qua, xác nhận thời gian. Tại chính thức cáo biệt ca ca cùng muội muội về sau, Cờ Len cố ý đi một chuyến cửa hàng bách hóa, tốn hao 4 bảng 10 thơn mua khối hoàng kim đồng hồ quả quyết, cũng phối đầu 1 bảng 5 thơn xích vàng. Với hắn mà nói, không thể thời khắc nắm giữ cụ thể rõ ràng thời gian, hội sinh ra khủng hoảng cảm giác. Nguyên bản Cờ Len dự định mua làm bằng bạc đồng hồ quả quyết, cảm thấy phù này hợp khí chất của mình. Nhưng cân nhắc đến thằng hề chân lý, hắn sau cùng lựa chọn càng khoe khoang càng sốc nổi đồng hồ vàng. 6:39, không có tối nay bao nhiêu. Cờ Len ước lượng tốt đồng hồ quả quyết, nâng lên thủ trưởng cùng cặp ra, đi theo biển người, thong thả đi ra hơi nước đoàn tàu trạm điểm. Bỗng nhiên, hắn không có dấu hiệu nào ngoặt một cái, nhưng một cách nào đó lặng lẽ đi theo ở phía sau, đưa tay vươn hướng hắn túi áo người sờ vuốt cái không. Cờ Len cũng không để ý cái này nhạc đệm, dọc theo xi măng xếp thành đại đạo, trộn lẫn tại chen chúc trong đám người, hướng đi trước mặt ngã tư đường. Nơi đó có tâm đường mặt cỏ cùng vườn hoa, chúng nó bao quanh một cái đứng vững như là ống khói cột nhà. Không, nó khả năng liền là ống khói. Cờ Len nhìn thấy cái kia cây cột đỉnh phun ra tới khói dày đặc. Hơi khói là một bộ phận trôi hướng không trung, một bộ phận hóa thành mảnh giọt nước nhỏ, vẩy hướng 4 phía. Cờ Len lại một lần ngừng lại bước, buông xuống cặp ra triển khai một cái tay khác cầm lấy báo chí cùng địa đồ. Cưới hơi nước đoàn tàu thời điểm, hắn đã hoạch định xong sau đó phải đi nơi nào, muốn làm gì. Trong khoảng thời gian này trải qua cùng buổi sáng giả trang thành thằng hề tâm cảnh trải nghiệm, nhưng Cờ Len rốt cuộc lính ngộ thằng hề chân lý. Cái kia chính là mặc dù có thể hơi biết trước vận mệnh, nhưng vẫn như cũ đối vận mệnh cảm giác bất đắc dĩ. Thế là dùng khuôn mặt tươi cười che tất cả bi thương, thống khổ, mê mang cùng uể oải. Một khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được thằng hề ma dược tiêu hóa. Tin tưởng như thế đóng vai diễn tiếp, không bao lâu liền có thể nếm thử tấn thăng. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn còn không biết đối ứng danh sách 7 ma dược kêu cái gì, càng đừng đề cập cụ thể phương pháp phối chế. Nên làm sao thu hoạch phương pháp phối chế đâu, mật tu hội rất ít xuất hiện. Bọn hắn tựa hồ chỉ đối Antigonus gia tộc vật phẩm cảm thấy hứng thú. Đây cũng là người khác đối bọn hắn cơ hồ không có gì hiểu nguyên nhân, ăn. Cân nhắc 2 cái phương diện. Một là tiếp xúc bản địa phi phàm giả vòng tròn, xem có thể hay không tìm tới manh mối. Hai là chủ động gài bẫy, dùng Antigonus gia tộc bảo tàng làm mồi dụ, đem mật tu hội người câu đi ra. Dù sao ta nắm giữ lấy cái kia từ rất nhiều thần bí ký hiệu tạo thành dược gì dừng thẳng đồng tử. Nhưng nguy hiểm này quá lớn, nhất định phải đầy đủ cẩn thận. Thả mồi nhử không thể quá tốt, cũng không thể quá kém. Quá kém, người khác sẽ không cảm thấy hứng thú. Quá tốt thì dễ dàng câu được cá mập lớn, một ngụm liền có thể nuốt mất ta cá mập lớn. Mật tu hội thủ lĩnh Sạc Lơ thế nhưng là chỉ đạo qua vô xe xe đại đế nhân vật. Có lẽ hắn còn thu được trận kia thời đại biến đổi thịnh yến khối lớn nhất bánh gơ. À! Tị! To! Dĩ nhiên, hắn chưa hẳn có thể sống đến bây giờ, đây đều là gần 200 năm trước sự tình. Ý nghĩ xuất hiện ở giữa, Cờ Len cảm nhận được 3 cây len âm lãnh, nhìn không được dùng mình một cái. Quyết định mau sớm tìm tới chỗ ở. Lật qua lật lại báo chí, hắn lại một lần xem lên phòng ốt thuê bản. Nhìn thấy trước đó quyển định đầu kia, vô út khu sáng tư khắc đường phố số 15. Liên hợp phòng ốt, mỗi tuần tiền thuê 18 thân. Đối với ở tại nơi nào, Cờ Len là lặp đi lặp lại suy nghĩ qua. Mặc dù 3 cây len có vượt lên trước 500 vạn nhân khẩu, nhưng hắn yêu nguyên đến đề phòng gặp được bản địa trực đêm giả khả năng, mặc kệ là mới điều tới đây Đa Ly, còn là trước kia là thuộc về 3 cây len Luo Luo Bagoda, Ezer, Hasen, Bosa đều nhất định có thể nhận ra hắn. Cho nên Cờ Len loại bỏ hắc giả nữ thần giáo hội 3 cây len giáo khu tổng bộ thánh thi đấu mâu này nọ giáo đường chỗ bắc khu, loại bỏ trị an tốt nhất, giám thị nghiêm khắc nhất hoàng hậu khu cùng tây khu hai cái này khu thuộc về quý tộc cùng đỉnh cấp các phú thương. Trước người càng thiên hướng về hoàng hậu khu. Lại bài trừ đi mấy cái công hán khu. Bến tàu khu. Dân nghèo tụ tập đông khu cùng ba cây len cầu khu vực. Cờ len có khả năng lựa chọn cũng không nhiều. Một là có ba cây len sở giao dịch chứng khoán. Ngân phiếu định mức trao đổi chỗ. Kỳ hạn giao hàng trung tâm. Thất ngân hàng lớn tổng bộ. Đủ loại quỹ ủy thác. Đủ loại đường sắt công ty. Đủ loại lớn kiện hàng hóa thương nghiệp buôn bán công ty Hin Tôn Khu. Nó được xưng là Du Ăn Vương quốc kinh tế. Thương nghiệp cùng tài chính trung tâm. Hai là công ty nhỏ san sát. Nơi ở đông đảo Dô Út Khu. Hai cái này khu dòng người đều rất lớn. Chỉ an lại đối lập tốt hơn. Dễ dàng cho ẩn giấu. Cờ len đi qua nghiêm túc suy nghĩ. Tuyển tiền thuê càng tiện nghi Dô Út Khu. Hắn sở dĩ không tìm đại đô thị nhà ở cải thiện hiệp hội đại đô thị lao công giai tầng nhà ở cải thiện công ty chờ tổ chức. Là bởi vì này chút đều cần địa vị khá cao chứng minh. Mà trước mắt hắn không bỏ ra nổi tới. Nếu như hôm nay không có có thể thuận lợi thuê đến phòng ốt. Tìm nhà không cần chứng minh thân phận quán trọ nhỏ tạm thời ở lại. Cờ len khép lại trong tay sự vật. Nâng lên cặp ra. Căn cứ địa cầu chỉ thị. Hướng về một cách nhìn như cửa hàng bách hóa nơi cửa chính đi đến. Đó là ba cây len tàu điện ngầm lối vào. Đúng vậy. Tàu điện ngầm ban đầu cờ len theo báo chí cùng trên tạp chí thấy tàu điện ngầm cái danh từ này thời điểm. Thật là giật nảy mình. Không nghĩ tới tại còn chưa tiến vào điện khí thời đại dưới tình huống. Này loại phương tiện giao thông liền trở thành hiện thực. Nó sinh ra tại 25 năm trước. Sớm nhất là liên thông dô ve hai bên bờ sông. Bây giờ đã phát triển đến chủ yếu nội thành. Dĩ nhiên. Trạm điểm cũng không nhiều. Thông qua cửa chính cờ len đi theo người phía trước từng bước một hướng đi chỗ bán vé. Bài thêm vài phút đồng hồ đổi. Hắn rốt cuộc nhìn thấy có một đầu xinh đẹp tóc vàng người bán vé. Vị cô nương này không có ngẩng đầu. Chỉ treo ở cửa sổ phụ cận giá cả tấm bảng gỗ. Giờ cao điểm buổi sáng 7 giờ đến 9 giờ. 6 giờ chiều đến 8 giờ 10 phút ban một. Còn lại 1 5 phút đồng hồ. Nhất đẳng tòa 6 đồng xu Benny. Nhị đẳng tòa 4 đồng xu Benny. Tam đẳng tòa 3 đồng xu Benny. Đi tới đi lui phân biệt là 9. 6. 5 đồng xu Benny. 5 phiếu là nhất đẳng tòa 8 bảng. Nhị đẳng tòa 5 bảng 10 thơn. Tam đẳng tòa không có 5 phiếu. So ta tưởng tượng chiếm tiện nghi. Vậy mà không có khoảng cách hạn chế. Melissa khẳng định ra thích cái này thắng qua xe ngựa. Đây chính là máy móc kết tinh. Cờ len nghĩ đi nghĩ lại. Bỗng nhiên có chút khó chịu. Hắn lộ ra nụ cười sán lạn. Móc ra 4 cái đồng su Benny. Đưa cho người bán vé. Nhị đẳng tòa. Ba người bán vé xé tấm vé. Đóng cái chương. Đưa cho cờ len. Tìm tới đi tới Dô Út khu đường tuyến kia. Không thông qua tính nghiêm khắc kiểm tra về sau. Cờ len dọc theo dưới cầu thang đi. Rất mau tới đến đài ngắm trăng. Dựa theo mặt đất đánh dấu. Tìm được nhị đẳng tòa đối ứng vị trí. Ô ô ô không chờ đợi bao lâu. Hắn liền nghe đến cuồn cuộn quanh quẩn. Như là tiếng sấm còi hơi âm. Trông thấy một cái to lớn hơi nước đoàn tàu đầu đeo bàng bạc lực lượng cảm giác xông phá hai bên đèn gát lam chiếu rọi. Loảng xoảng ngừng lại. Nó khổng lồ tạo hình. Uốn lượn thân thể. Hắc thiết màu sắc cùng phức tạp máy móc hỗn hợp lại cùng nhau. Có loại mỹ cảm đặc biệt. Ba cây len tàu điện ngầm sử dụng vẫn là hơi nước đoàn tàu. Phun ra khói mù tại đặc biệt thiết kế dưới. Thông qua phía trên đường ốm. Tiến vào ốm khói. Chạy hướng ngoại giới. Đây cũng chính là tâm đường mặt cỏ cùng vườn hoa chân chính tác dụng. Kim loại ma sát trong thanh âm. Cờ len trước chờ đợi trước mặt hành khách xuống tới. Sau đó mới dẫn theo thủ trưởng cùng cặp ra. Chậm rãi đi tới. Cũng tiếp nhận nhân viên phục vụ nghiệm phiếu. Cùng tam đẳng tòa khác biệt. Nhị đẳng tòa là một người một tòa. Không cần lo lắng bị người đoạt vị trí. Cờ len vừa mới ngồi xuống. Cất ký cặp ra. Dựa vào thủ trưởng.

Moriarty tiên sinh, nguyện ý tiếp nhận bữa tối mời sao? Này chính là cái gì kiểm tra y mẫu công ty quản lý? Du ăn vương quốc khói ám giảm bài hiệp hội thành viên. Cờ Len lại cười nói, rất xin lỗi Sa mơ tiên sinh, ta tải hơi nước đoàn tàu bên trên nếm qua, mặc dù mùi vị đó nhường người khắc sâu ấn tượng. Chào hỏi vài câu về sau, Cờ Len tại nữ bộc Julian dẫn sắt dưới rời đi Sa mơ nhà, tiến vào sát vách số 15. Nơi này cách cuộc cùng sát vách rất giống. Lầu một có cái phòng khách lớn, một cái lấy ánh sáng không sai nhà hàng, hai cái phòng trọ, một cái phòng tắm, một cái dưới đất thất, một cái về sau dọc theo đi phòng bếp. Lầu hai có 4 căn phòng ngủ, một cái phòng khách, một cái phơi nắng phòng, một cái thư phòng, hai cái phòng tắm, cùng với một cái lớn ban công. Phu nhân nói, ngươi có khả năng cho thuê bộ phận, nhưng không thể cho những công nhân kia. Cũng không thể để nơi này quá ồn ào quá chen chúc. Ăn sạch sẽ cái chăn cùng ga giường, bao gối, ta lát nữa hồi lấy tới. Nữ bộc Julian bàn giao một câu liền quay trở về Sa mơ nhà. Một phen thu thập về sau, Cờ Len rốt cuộc tại ba cây len an ngừng tạm tới. Hắn ngồi tại trống giống trong phòng khách, bỗng nhiên có loại tịch mịch cảm giác. Thế là ép buộc chính mình đi suy nghĩ sau đó phải làm sự tình. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, báo thù cùng tăng lên đều không phải là nháy mắt liền có thể hoàn thành sự tình. Cho nên hắn nhất định phải có cái có thể thu được ít lời công việc, tránh cho khủng hoảng tài chính xuất hiện. Thế nhưng công việc lại không thể trói buộc hắn, ảnh hưởng đến hắn hành động cùng an bài. Nói cách khác, đến có đầy đủ độ tự do. Đi qua cân nhắc, bài trừ đi không thích hợp nghề nghiệp về sau, Cờ Len chỉ còn lại có 3 cách lựa chọn. Một là sao chép, trở thành tác gia. Nhưng thân phận của hắn mẫn cảm, nổi tiếng càng cao càng chí mạng, chỉ có thể nhịn đau bỏ qua. Hai là đi làm tin tức phóng viên. Này tại đương đại thuộc về một phần tương đương mỹ lệ công việc. Nhận lời mời cần trình độ giấy chứng nhận chờ văn bản tài liệu. Cờ Len đối với cái này chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Sau cùng, hắn lựa chọn cái thứ ba nghề nghiệp. Thám tử tư đây cũng là lúc trước hắn lấy cái kia giả danh dùng ý. Vượt bí chi chủ 23 chương 3 chưa biến tụ hội. Cờ Len tại ba cây len cái thứ nhất sáng sớm là theo đạm sắc sương mù. Tầm nhìn rất thấp bầu trời. Âm lãnh ẩm ướt hoàn cảnh cùng một đồng xu Benny một thăng giá rẻ nước trà. Kẹp lấy loại kém mỡ bò hai mảnh bánh mì nướng bắt đầu. Hắn bận rộn dòng dã một buổi sáng. Đầu tiên là đi ngay tại xô út khu ba cây len bưu báo tổng bộ. Tốn hao 30 bảng. Mua một tháng miếng quảng cáo. Theo thứ ba bắt đầu, ba cây len bưu báo độc giả trung thực nhóm sẽ tại thứ bảy bản cùng thứ tám bản gãy may vị trí. Thấy một đầu nho nhỏ bố cáo. Si lúc. Mo si ti. An hiểu xử lý đủ loại sự vụ thám tử tư. Thu phí hợp lý. Tuân thủ một cách nghiêm chỉnh giữ bí mật nguyên tắc. Ở tại Zô Út khu sáng tư khắc đường phố số 15. Cờ Len sở dĩ không chọn Zô Ghe báo ba Ghe Len báo ra hàng ngày chờ bao trùm toàn bộ Du Ăn Vương quốc lớn báo. Là bởi vì hắn nghiệp vụ tạm thời chỉ hội cực hạn tại ba Ghe Len tòa thành thị này. Mà lại hắn cũng không hy vọng nổi tiếng trở nên rất cao. Thế là, tại bản địa có phần được hoan nghênh. Quảng cáo giá cả không quý, ba cây len bưu báo trở thành hắn lựa chọn hàng đầu. Rời đi ba cây len bưu báo tổng bộ về sau, Cờ Len tay cầm địa đồ, theo từng cái thảo dược cửa hàng, hoa cỏ cửa hàng, tiệm châu báu, trang sức cửa hàng phân biệt mua khác biệt thực vật bột phấn, làm bằng bạc phiến mỏng, làm cử hành nghi thức chuẩn bị kỹ càng không liên quan đến linh tính vật phẩm dưới tình huống. Tuyệt đại bộ phận thần bí học tài liệu đều có thể tại bình thường cửa hàng mua được. Chỉ bất quá không có như vậy tập trung. Cần chạy rất nhiều nhà mới có thể tập hợp. Vì thế, Cờ Len lại dùng trọn vẹn 5 bảng. Lấy ra 200 bảng tài phú kích xù rớt phá 100 cửa ải lớn. Chỉ còn lại có 92 bảng. Dùng tiền liền cùng nước chảy một dạng. Cờ Len tại phủ cận tìm nhà hàng nhỏ. Điểm một khối 8 đồng xu Benny phối đen hồ tiêu nước bò bít tết. 2.5 đồng xu Benny súp khoai tây phối thịt heo lạp xưởng. 1 đồng xu Benny cà phê. 1 đồng xu Benny rau quả. Bởi vì tổng ngạch vượt qua một thơn. Lại tăng thêm 1 đồng xu Benny. Đạt được một phần chứa mỡ bò siêu giá trị bánh mì. Buổi chiều một điểm. Hắn trở lại sáng tư khắc đường phố số 15. Ngoảnh đầu đến không nghỉ ngơi. Trước hoa tốn thời gian. Dùng thâm miên hoa. Long huyết thảo. Thâm hồng đàn hương cùng bạc hà chờ thảo dược bột phấn điều chế ra thánh giả phấn. Đây là dùng cho chế tạo linh tính chi tường tài liệu. Tại mua được chân chính nghi thức muỗng bạc trước, hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này chịu đựng. Cờ Len suy đoán chính mình đến tấn thăng danh sách 7 mới có thể thoát khỏi phương diện này hạn chế. Phụt! Chính nghĩa tiểu thư. Người treo ngược tiên sinh. Mặt trời đồng học đều còn không xin nghỉ. Hôm nay tụ hội đem đúng hạn triệu tập. Không biết người treo ngược tiên sinh sẽ mang đến cho ta như thế nào kinh hỉ. Có thể cung cấp nhiều ít trang vô xe ve nhật ký. Cờ Len dựa vào nằm tại phòng ngủ trên giường, không giới hạn nghĩ đến sự tình các loại. Thám tử Tư đối với hắn mà nói, là một phần chiếu cố kiếm tiền cùng hành động nghề nghiệp. Cái này có thể khiến cho hắn tiếp xúc từng cái ngành nghề người. Chậm rãi phát hiện ba cây Len phi phàm giả vòng tròn. Dần dần tìm tới mật tu hội manh mối. Đương nhiên, nếu như vận khí đủ tốt, hắn thậm chí có thể trực tiếp tại một ít phi phàm giả vòng tròn bên trong biết rõ ràng thằng hề đối ứng danh sách 7 là cái gì. Cũng mua được tương ứng ma dược phương pháp phối trí cùng chủ yếu tài liệu. Đến mức in xe. Ra eo hành tung. Cờ Len tạm thời sẽ không chủ động đi tìm. Thậm chí có thể muốn hơi tránh né lấy đối phương. Chẳng qua nếu như có thể ngẫu nhiên phát hiện kẻ thù này lại không có bại lộ tự thân. Hắn không ngại làm một lần người tốt chuyện tốt. Nặc danh gửi thư cho hắc giả nữ thần giáo hội. Thám tử Tư ít lời nhiều lắm là có thể duy trì bên trong sinh ra sống. Muốn có đầy đủ tiền. Đầy đủ mua được ma dược phương pháp phối trí cùng phi phàm tài liệu tiền. Một là xem chính nghĩa tiểu thư nơi đó. Hai là làm nhất định đầu tư. Dùng chương mục ẩn danh bên trong còn lại 100 bảng. Ăn. Trên người 92 bảng tạm thời không thể động. Nói không chừng ta một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không có tiền nhập chứng. Nghĩ tới đây, Cờ Len đột nhiên vươn mình ngồi dậy, đi vào lầu 1, bắt đầu đọc trước đó thuận tay mua về đủ loại báo chí. Này chút trên báo chí thường xuyên hội đăng một chút tin tức, tỉ như nào đó phát minh vật phẩm gì, tìm kiếm đầu tư. Tỉ như nào đó hy vọng cùng người hùn vốn. Làm cái gì sự nghiệp gì. Cờ Len theo dựa vào chính mình địa cầu hiểu biết. Mà chống đỡ thời đại này hiểu rõ. Nghiêm túc tuyển lựa hạng mục. Đáng tiếc là hôm nay những tên kia cũng không quá đáng tin cậy. Buổi chiều 2 giờ 45 điểm. Hắn trở lại phòng ngủ. Khóa trái nhà ở môn. Lôi kéo được màn cửa. Dùng thánh giả phấn chế tạo ra linh tính chi tường. Nhịp hành 4 bước. Đi vào khói xám phía trên. Cờ Len ngồi ngay ngắn ngu giả tấm kia ghế lưng cao. Dọc theo linh tính. Dùng đáp lại khẩn cầu phương thức đụng vào hướng biểu tượng mặt trời đỏ thấm sao trời. Đây coi như là ta hoàn toàn thay đổi trong sinh hoạt làm số không nhiều chưa biến sự tình. Hắn đột nhiên cảm thán một câu. Bạch Ngân Chi thành bên ngoài nào đó cái khu vực. Một tòa nửa đổ sụp màu đen xám trong tháp cao. 9 vị đội tuần tra thành viên vây đang thiêu đốt hừng hực trước đống lửa tán gấu đoạn này thời gian trải qua. Ngoài ra còn có vài vị đội viên thủ ở ngoại vi đề phòng trong bóng tối khả năng đột nhiên bùng nổ tập kích. Không biết nhiều ít vị bạch ngân thành phi phàm giả dùng máu giáo huấn nói cho bọn hắn. Thời khắc đều không thể buông lòng cảnh giác. Trong bóng tối quái vật rất có thể liền ở sau lưng của ngươi tại thiểm điện nhiều lần tỷ lệ rất thấp ban đêm. Nhất định phải bảo trì hỏa diễm bùng cháy. Bảo trì quang minh chiếu rọi. Một khi triệt để lâm vào hắc ám. Toàn viên mất tích cũng không phải là không được ai cũng nói không rõ ràng. Thuần túy trong bóng tối sẽ phát sinh cỡ nào chuyện kinh khủng. Bởi vì sự thật một lần lại một lần đột phá bọn hắn tưởng tượng cực hạn. Derek, Becker duy trì nội liếm yên lặng. An tính nghe các đồng bạn nhớ lại lúc trước tao ngộ quái vật kia. Thân bên trên mọc đầy con mắt quái vật hình người. Làm giải quyết cái quái vật này, bọn hắn chi này đội tuần tra bỏ ra 5 người thụ thương, 2 người nghiêm trọng đại giới. Đột nhiên, Derek thấy hoa mắt, cảm giác mình bị nồng đậm khói xám bao vây. Mà tại không cách nào miêu tả phương xa. Tại khói xám chỗ sâu. Một bóng người mờ ảo ngồi ngay ngắn cổ lão ghế dựa cao. Dùng nhìn xuống tư thái nhìn xem hắn. Chuẩn bị tụ hội. Derek bên tai hồi trở lại tạo nên ngu giả thanh âm. Nhưng chung quanh hắn các đội hữu không một phát giác. Thu tầm mắt lại. Quan sát mười mấy giây hoàn cảnh. Derek rời về phía đống lửa tít ngoài rìa địa phương. Lưng tựa bức tường đổ. Sườn đối đại gia. Làm bộ đi ngủ. Từ khi phát hiện 6 người nhị sự đoàn thành viên, trưởng lão No Quai A đều không thể phát hiện ngu giả tiên sinh tồn tại về sau. Hắn dần dần tin tưởng chỉ cần mình không lơ là sơ suất bộc lộ ra một ít vấn đề. Cái kia coi như tại từng tia ánh mắt liếc nhìn phía dưới. Hắn cũng có thể lặng yên đi khói xám phía trên tham gia ta rốt tụ hội. Ba cây len, hoàng hậu khu. Ước di lấy cớ mỏi mệt, về tới phòng ngủ của mình. Nàng khắc chế xúc động, không có đi qua đi lại, lặng yên ngồi trên giường, chờ đợi lấy ngu giả tiên sinh triệu hoán. Ba ba bận rộn cùng khác nghị viên câu thông sắp đề giao những cái kia chương trình nghị sự. Phi phàm giả thủ vệ cũng không còn thời khắc đi theo ta. Cảm tạ nữ thần. Cuộc sống của ta rốt cuộc khôi phục như người bình thường 2 tuần đi qua. Người treo ngược tiên sinh khẳng định chuẩn bị xong trưởng thành thất thải tích long não tuyến yên. Ta liền muốn tấn thăng danh sách 8 ớt di đôi mắt ấm ánh nghĩ đến. Đối với nàng mà nói. Này so thu hoạch được 3 vạn bảng treo giải thưởng cùng giá trị ít nhất 8.000 bảng lớn vườn gieo trồng càng làm cho nàng xúc động cùng chờ mong rốt cuộc. Nàng trông thấy quen thuộc hư ảo đỏ thấm hào quang như thủy triều tuôn ra. Che mất chính mình. Một chiếc tạo hình cổ lão thuyền buồm bên trên. Anger. Queo xôn khóa lại phòng thuyền trưởng môn. Ngồi tại 6 điểm dụng cụ. Hàng hải bút ký phía sau. Không ngừng trí nhớ trước mặt cái kia chồng thật dày trên trang giấy viết nội dung. Vượt qua điều tra kỳ về sau. Đạt được cao tầng ca ngợi hắn không có lưu luyến ba cây len phồn hoa. Chủ động rời đi tòa kia đại đô thị. Quay trở về trên biển. Cũng mang theo có một nhóm âm thầm ghi chép xô xe xe nhật ký. Chờ tiêu hóa xong hàng hải ra ma dược. Ta liền có thể như người bình thường tấn thăng. Công lao của ta đầy đủ đổi lấy phương pháp phối trí cùng tài liệu. Nhưng lúc này bại lộ ta biết rồi đóng vai pháp sự tình có lợi cũng có tệ. An dơ dung hạ đầu đột nhiên thất thần. Đúng lúc này. Hắn cảm nhận được ngu giả triệu hoán. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra cổ phong trung tướng dây ly ơ gương mặt. Máu thịt nhanh như gió hư thối. Từng khối rơi xuống hướng xuống gương mặt. An dơ bản năng cúi thấp đầu, mặc cho màu đỏ thấm thủy triều nuốt chửng tự thân. Khói xám phía trên cử nhân chỗ ở trong cung điện. Mở ra linh thị cờ len xem kỹ lấy chính nghĩa, người treo ngược cùng mặt trời, xác nhận bọn hắn bây giờ trạng thái. Ước di đang vui vẻ hơn đích chào hỏi. Đột nhiên trông thấy người treo ngược làm thủ thế. Đoạt mở miệng trước nói. Ngu giả tiên sinh. Ta lần này trung thu được 19 trang dô xe xe nhật ký. Ở đây. Ta nhất định phải cảm tạ ngài điều động quyến giả. Trợ giúp ta trừ đi dây ly ơ. Những ngày này nhớ là ta hẳn là trả giá thù lao 19 trang không tệ lắm. Cờ len không nhiều lời quyến giả sự tình. Lạnh nhạt cười nói cái này là trợ giá trao đổi nguyên tắc. Không hổ là ngu giả tiên sinh. Một vị mang theo thần kỳ vật phẩm hải tặc tướng quân căn bản không bị hắn để ở trong lòng. Xem ra ta không cần thiết để tiền thưởng sự tình. Không biết ngu giả tiên sinh có vài vị cao danh sách quyến giả. Ước gì bất chi bất giác cũng bắt đầu thói quen dùng hắn tới xưng hô ngu giả. Nghe được ngu giả trả lời. Người treo ngược An Dơ khiêm tốn nói. Ta trước mắt trí nhớ cực hạn là 6 trang. Thỉnh cho phép ta điểm mấy lần cho ngài. Không có vấn đề. Nồng đậm khói xám bao phủ cờ len nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Mặt trời đe dít nhìn xem người treo ngược từng tờ một cổ hiện ra nhật ký, đối nội dung phía trên phi thường tò mò. Có đằng trước mấy lần kinh nghiệm, hắn tin tưởng Ngô giả tiên sinh cảm thấy hứng thú vật phẩm, khẳng định bao hàm rất nhiều huyền bí. Hắn ngắm nhìn chính nghĩa tiểu thư, thấy đối phương cũng không có hỏi thăm xúc động, lại cẩn thận bảo trì ở yên lặng. Rất nhanh, 6 trang nhật ký hoàn thành đi tới cờ len trong tay. Ước gì đám người bắt đầu an tính chờ đợi thành thói quen những chuyện tương tự. Cờ len dưới tầm mắt rời. Đọc lên tờ thứ nhất nội dung. Ngày 16 tháng 12. Lần nữa liên lạc với vị kia bị khốn ở gió lúc chỗ sâu. Mê thất trong bóng đêm thảm thương ra hỏa. Rốt cuộc có đằng trước nào đó trang bút ký đến tiếp sau. Cờ len trong lòng vui vẻ. Thái độ càng thêm chuyên chú. Hắn tự xưng là môn tiên sinh. Cố gắng dạy bảo ta một cách phức tạp khó khăn nghi thức. Để cho ta trợ giúp hắn quay về thế giới hiện thực. Cũng hứa hẹn thỏa mãn ta 3 cái yêu cầu. Hắn cho là ta là ngốc sao, ta 2 đời cộng lại sống hơn 60 năm. Còn nhìn không ra đây là tà thần ác ma trước sau như một kỹ thuật sao, nhưng hắn miêu tả kỹ để tứ một ít lịch sử. Thật là khiến người ta cảm thấy hứng thú a. Tuyệt bí chi chủ 23 chương 4 môn tiên sinh miêu tả môn tiên sinh. Này lấy tên phong cách rất giống ta nha. Không biết vị này bị khốn ở gió lúc chỗ sâu. Mê thất trong bóng đêm thảm thương ra hỏa tên thật là gì. Tương đương với danh sách mấy. Hoặc là nói. Xác thực như là vô xe ve đại đế đoán trước. Là tà thần ác ma một trong. Cờ len nửa là oán thầm nửa là tự giễu cười thầm một tiếng. Đối kỷ đệ tứ một ít lịch sử đồng dạng cảm thấy rất hứng thú. Ta biết kỷ đệ tứ nổi danh nhất tứ hoàng cuộc chiến. Nhưng đối cụ thể chi tiết cùng chủ yếu nhân vật. Đều giới hạn tại hiểu rõ các đại giáo hội lưu truyền tới những cái kia. Tỉ như. Solomon đế quốc hắc hoàng đế cho tới hôm nay. Cái kia cái gọi là môn tiên sinh mới giải khai nghi ngờ của ta. Nhưng ta biết tứ hoàng bên trong còn lại 3 vị là ai. Phi vu ve vương triều nửa điên huyết hoàng đế. Chen sốt te đế quốc giả hoàng. Cùng với phía nam đại lục cái vị kia minh hoàng. Cũng chính là tục xưng tử thần. Căn cứ môn tiên sinh miêu tả. Trận này cải biên toàn bộ thế giới thế cuộc trong chiến tranh. Hắc hoàng đế. Huyết hoàng đế cùng giả hoàng lần lượt ngã xuống. Minh hoàng cướp lấy đến chỗ tốt lớn nhất. Nói đến đây. Môn tiên sinh ý vị thâm trường bồi thêm một câu. Thông qua hơn 100 năm tiêu hóa. Tử thần điên rồi. Nhưng cũng mạnh hơn. Thế là cùng nguyên sơ ma nữ hợp lại. Làm phía Bắc Đại Lục mang đến một trận tái nhợt tai họa. Dĩ nhiên. Đây cũng không phải là hắn tận mắt nhìn thấy tự mình trải qua sự tình. Mà là hắn mỗi tháng tới gần thế giới hiện thực thời điểm. Nghiêng nghe được nội dung. Tử thần điên rồi. Nhưng cũng mạnh hơn thần linh cũng sẽ điên mất, này thật là khiến người ta kinh sợ một câu a bất quá. Cái này cũng xác nhận ta một cái suy đoán. Cái kia chính là để ngũ kỷ trước đó. Những thần linh kia hội thường xuyên buông xuống tại thế giới hiện thực. Trực tiếp can thiệp nam phía Bắc Đại Lục thế cục. Thậm chí khả năng giống như tử thần một dạng. Tự mình xuống tràng. Ta hỏi môn hiện tiên sinh. Hắn có tham dự trận kia tứ hoàng cuộc chiến sao, nếu có. Lại đóng vai lấy cái gì nhân vật mà thất thần trong cuộc chiến tranh này, bảo trì lập trường gì. Phát huy cái tác dụng gì, môn tiên sinh không có trả lời vấn đề của ta. Chỉ là nghiền ngẫm nói một câu. Kỷ đệ tứ đỉnh cấp cường giả so ta dự đoán nhiều không ít. Mặt khác. Hắn còn nâng lên hai cái định luật. Một là phi phàm đặc tính bất diệt định luật. Hai là gần danh sách bên trong phi phàm đặc tính định luật bảo toàn. Này cùng ta theo cái kia bí ẩn nhất cổ xưa nhất trong tổ chức biết đến nào đó một số chuyện ăn khớp. Cùng ta quan sát được một chút hiện tượng tương xứng. À! Cái này có thể suy luận ra rất có bao nhiêu thú kết luận. Nhưng không ít chuyện nói rõ lý do bày biện ra mặt khác bộ dáng. Khiến người sợ hãi để cho người ta run rẩy bộ dáng. Tỉ như. Cùng một con đường bên trong. Cao danh sách nhiều. Thấp danh sách liền sẽ biến thiếu. Trái lại cũng thế. Phi phàm đặc tính theo nguồn cội liền cố định tổng số. sẽ không gia tăng, sẽ không giảm bớt. Đây có phải hay không nói rõ thật sự có một vị sáng tạo tất cả chủ, toàn trí toàn năng thần. Hết thảy đều bắt nguồn từ hắn. Đây là cờ len nhìn qua dài nhất một cái rô xe xe nhật ký. Nó chiếm cứ dòng giã hai trang trang giấy. Có thể tưởng tượng ra được. Nó vốn là dùng chính phản mặt hình thức tồn tại. Nhưng ở lần lượt sao chép về sau, biến thành đơn độc hai trang. Lượng tin tức thật to lớn à. Cờ len im ắng cảm khái nói. Làm như người bình thường tốt nghiệp hệ lịch sử sinh viên đại học. Hắn vẫn cho là Solomon đế quốc, Phi Thu Phe Vương Triều, Chen Sốt Te đế quốc là thay thế tính kế thừa tính quan hệ. Ở giữa tồn tại nhất định phục hồi. Ai biết, vị kia môn tiên sinh miêu tả tứ hoàng cuộc chiến rõ ràng không sai lầm để lộ ra một điểm. Cái kia chính là ba đại vương triều từng đồng thời tồn tại. Nếu như chuyện này là thật, thật hội phá vỡ trước mắt sử học giới đối kỷ để tứ đại bộ phận nghiên cứu. Cờ len đột nhiên nhớ tới nguyên chủ, hắn đối khảo cổ đối thăm dò kỷ đệ tứ lịch sử tràn ngập hứng thú. Hôm nay, ta xem như giúp hắn đã đạt thành một cái tâm nguyện. Không biết tứ hoàng cuộc chiến lúc tử thần có hay không đã trở thành chân chính thần linh. Căn cứ môn tiên sinh thuyết minh rất khó phán đoán điểm này. Chỉ có thể trước giả định. Lúc này Minh Hoàng thông qua tứ hoàng cuộc chiến bên trong cướp lấy đến chỗ tốt. Đột phá hạn chế. Trở thành thần linh. Nhưng hắn cũng vì vậy mà điên mất. Một vị thần linh cũng sẽ nổi điên. Thật sự là đáng sợ a. Chỉ là ngẫm lại chi tiết. Cũng làm người ta xuất phát từ nội tâm run rẩy. Khó trách kiến thức rộng rãi vô xe xe đại đế cũng phải dùng kinh sợ để diễn tả chuyện này. Chẳng lẽ cái gọi là tà thần liền là điên mất chính thống thần linh vậy? Liệu rằng có một ngày toàn bộ thế giới chỉ còn lại có tà thần. Đây có phải hay không mang ý nghĩa không cách nào nghịch chuyển tận thế đến? Cờ len dùng mỉm cười che giấu dần dần ngưng trọng cảm xúc. Cảm thấy mình tưởng tượng cái kia tương lai tràn ngập u ám sắc thái. Cùng lúc đó, hắn nâng cao đối hắc hoàng đế, huyết hoàng đế cùng dạ hoàng đánh giá. Cho rằng bọn họ đã là tiếp cận thần linh đỉnh cấp cường giả. Có lẽ liền là danh sách một. Là nằm ở đơn đầu con đường đỉnh phong tồn tại. Dựa theo cách này lô giới, hắc hoàng đế sống mấy trăm năm hơn ngàn năm cũng không là quá làm cho không người nào có thể tiếp nhận sự tình. Nguyên chủ trước đó một nỗi nghi hoặc cũng coi như đạt được giải thích. Hắn theo Antigonus gia tộc ghi lại nội dung suy luận ra cùng bản thân đạo sư cách nhìn mâu thuẫn kết luận. Cho rằng hắc hoàng đế nhưng thật ra là Solomon đế quốc mỗi một vị hoàng đế chung nhau xưng hào. Có lẽ hắc hoàng đế vẫn luôn là vị kia hắc hoàng đế. Dĩ nhiên, không bài trừ mặt khác khả năng. Tỷ như thay đổi qua 2-3 lần. Nhưng đầu này con đường danh sách một liền gọi hắc hoàng đế, không biết môn tiên sinh lại là kỷ đệ tứ trong lịch sử vị nào. Vô xe xe đại đế không có ký càng miêu tả hắn sai lầm thí nghiệm cùng tình cờ trùng hợp. Nhưng ta muốn cùng vị kia môn tiên sinh đối thoại đều không thể làm được. Đặc tính bất diệt định luật. Gần danh sách con đường nội đặc tính định luật bảo toàn. Cách này cùng đội trưởng cảm thụ cùng loại. Có lẽ hắn sử dụng từ ngữ liền là theo vô xe xe đại đế nơi đó lưu truyền xuống. Căn cứ môn tiên sinh miêu tả này hai đầu định luật. Quả thật có thể suy luận ra rất có bao nhiêu ý tứ suy đoán. Tỉ như, có nhiều như vậy thánh vật, nhiều như vậy cao danh sách cường giả bảy đại giáo hội hẳn là không tồn tại nhiều ít thấp danh sách phi phàm giả. Nhưng cách này cùng hiện thực mâu thuẫn. Duy nhất giải thích hợp lý là, thần linh ngoài định mức ban ăn tỉ như, giả chi quốc diệt vong có hay không chính là bởi vì đặc tính bảo toàn. Mang ngọc có tội hoặc là nói, sự hiện hữu của bọn hắn nghiêm trọng suy yếu đêm tối con đường lực lượng, uy hiếp đến nữ thần vị trí. Tỉ như, theo trên lý luận tới nói, một ít phong ấm vật cũng có thể làm ma dược tài liệu chính, thậm chí chẳng khác nào ma dược. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là dự đoán thanh trừ hết dấu giếm tai họa ngầm cùng điên cuồng. Khó trách khai quật ra một ít văn hiến xưng hô kỷ đệ tứ làm chúng thần kỷ nguyên. Nguyên lai tại đây một kỷ bên trong, thần linh còn có rất nhiều buông xuống ghi chép. Như vậy là bởi vì cái gì dẫn đến hắn nhóm không còn buông xuống. Liền liền thần dụ đều gần như đoạn tuyệt, nếu không phải nghi thức ma pháp có thể thu được đáp lại. Chỉ sợ không ít phi phàm giả hội hoài nghi thần linh có tồn tại hay không. Cờ Len một chút suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy mình tại lãnh vực thần bí tại phi phàm thế giới lại thâm nhập một chút. Hắn tốc độ cao lật ra đằng sau 4 trang nhật ký. Phát hiện sẽ không tiếp tục cùng môn tiên sinh có quan hệ. Liền một hồi thất vọng. Thằng hề năng lực khiến cho hắn rất tốt che giấu đi cảm xúc. Lại thêm khói xám cách trở. Liền liền vụng trộm dò xét hắn chính nghĩa tiểu thư ấp gì đều chưa phát hiện bất luận cái gì không đúng. Thu liếm lại hỗn độn suy nghĩ. Cờ Len đọc lên trang thứ 3 nhật ký. Ngày 10 tháng 9. Nhịn thật lâu. Nhưng vẫn là không nhịn được phàn nàn vài câu. Ta thương mại ban đầu là đầu ấp tiến vào nước mới chọn thông thức giả con đường A, dĩ nhiên. Đây quả thật là có thể phát huy ra ta ưu thế lớn nhất. Để cho ta nhận giáo hội coi trọng. Nhưng vấn đề ở chỗ. Trước mặt nó mấy cái danh sách đều khuyết thiếu thực chiến hình phi phàm năng lực. Chỉ có thể dựa vào thần kỳ vật phẩm chịu đựng. Quá ỷ lại bên ngoài đồ vật. Tỉ như. Danh sách 9 thông thức giả. Chỉ có trí nhớ. Học tập cùng thực tiễn năng lực phi phàm hóa. Tỉ như. Danh sách 8 nhà khảo cổ học. Lấy được là cường kiện thể phách cùng tương ứng cổ đại tri thức. Vẹn vẹn miễn cưỡng có thể ứng dụng một chút nghi thức ma pháp. Tỉ như. Danh sách 7 giám định sư. Năng lực là nhanh nhanh phân biệt thần kỳ vật phẩm. Lúc sử dụng có khả năng trình độ lớn nhất lẩn tránh tai họa ngầm. Tỉ như. Danh sách 6 công tượng. Có thể chế tác máy móc kỳ vật cùng không tính mạnh vật phi phàm phẩm. Nhưng trừ cách đó ra. Cũng chính là nghi thức ma pháp trình độ sẽ có được tăng lên. Khó trách nó hiện đại tên là máy móc chuyên gia, so sánh mà nói. Dòm ngó bí giả con đường danh sách 7 vu sư cùng danh sách 6 quyển trục giáo thụ. Đều đầy đủ mê người. Nếu như giáo hội nắm giữ danh sách hoàn chỉnh. Nếu như không có ẩn nấp hiền giả tồn tại. Vậy cũng tốt. Bất quá. Cuối cùng cũng đã nhận được một tin tức tốt. Ta lần nữa sau khi tấn thăng, liền đem thu hoạch được thuộc về tự thân thực chiến hình phi phàm năng lực. Danh sách 5. Tinh thuật sư nó hiện đại tên để cho ta có chút sợ hãi. Vậy mà gọi nhà thiên văn học. Chẳng lẽ ta cuối cùng sẽ trở thành một cái toàn năng điên cuồng nhà khoa học, trời có mắt rồi. Ta thi đại học mới lên 2 bản đường A, không thể không nói. Vô xe xe đại đế có kỳ quái khôi hài thiên phú. Gần nhất cảm xúc trầm thấp Cờ Len cũng nhìn không được co rúm dưới khóe miệng. Muốn vì vị tiền bối này điểm một cây ngọn nến. Học tập cho giỏi, ngày ngày hướng lên, quả nhiên là lời lẽ chí lý. Hắn chửi bậy một câu. Nhớ ký hơi nước cùng máy móc chi thần giáo hội chủ lưu phi phàm giả đặc điểm. Bản thân khuyết thiếu thực chiến hình phi phàm năng lực. Nhưng thiện ở chế tác cùng sử dụng vật phẩm. Vượt qua chỉ có một cái nhật ký trang thứ 3. Cờ Len tiếp tục lấy chính mình đọc. Ngày 2 tháng 6. Vương quốc nhiều lần chế tạo phân loạn. Bốc lên chiến đấu. Lại không cách nào triệt để phá tan Phu Sa Ke đế quốc. Du ăn vương quốc cùng Phe Ni Bót vương quốc. Không thể không mang trên lưng cao nợ ngần. Kinh tế lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Theo ta quan sát được tình huống xem. Dân chúng. Thương nhân cùng các binh sĩ đều vô cùng bất mãn. Bạo loạn chỉ thiếu một chút hỏa tinh, đây là cơ hội của ta. Nhưng ta nhất định phải đầy đủ cẩn thận. So John gia tộc chứng kiến qua kỷ đệ tứ lịch sử. Là cái gia tộc cổ xưa. Rất có thể cất giấu cao danh sách cường giả. Ta muốn thu hoạch được giáo hội duy trì. Cũng cùng vĩnh hằng liệt dương giáo hội đạt thành nhất định ăn ý. Ta không thể trực tiếp ra mặt. Trước hết để cho những người phản loạn phá hư trật tự. Lại để bảo vệ người tư thái kết thúc tất cả những thứ này. Vô xe xe. Vô sở ta vơ chấp chính quan, ta thích xưng hô thế này. Thượng bí chi chủ 23 chương 05 miễn phí thưởng thức ngày 3 tháng 6. Ta cùng ép cơ bọn hắn sau khi thương lượng. Từ bỏ cùng vĩnh hằng liệt dương giáo hội đạt thành ăn ý nghĩ. Này rất có thể bại lộ ta ý đồ chân thật. nhưng so dôn gia tộc và ủng bảo vệ bọn họ cũ quý tộc sớm phát giác, tiến hành có tính nhắm vào bố trí. Chuyện kia trở nên vô cùng gian nan cùng nguy hiểm. Đáng tiếc, Jin chết tại sương mù biển, hắn là trong chúng ta thông minh nhất một cái. Loạn đi. Loạn đi chỉ có triệt để loạn đứng lên. Ta mới có thể có đến đục nước béo cò cơ hội, chỉ có so dôn gia tộc cũng không còn cách nào thu thập cục diện. Vĩnh hằng liệt dương giáo hội mới có thể bóp mũi lại thừa nhận ta có lẽ nên cho những cái kia phản đảng một chút trợ giúp. Nhưng nên làm như thế nào đến ẩn nấp? Như thế nào nhường người khác không cách nào phát giác ngày 4 tháng 6? Mật tu hội sạc lơ bí mật tới bái phòng ta. Vô cùng đột nhiên. Đằng sau đâu cờ len đang tò mò mật tu hội thủ lĩnh sạc lơ tại phản loạn cùng chính biến trước giờ tìm vô xe ve mục đích. Kết quả phát hiện đến tiếp sau hai trang bút ký đều cùng này không quan hệ. Cái này khiến hắn không thể không sinh ra khó mà ngăn chặn ảo não cảm xúc. Mặc dù này ba thì nhật ký cũng không có quá nhiều chi tiết tính miêu tả. Chẳng qua là khi sự tình người bình dị. Nhưng yêu nguyên nhường cờ len cảm nhận được 1173 năm. Cũng chính là hơn 100 năm trước. Jin đi si trận kia chứ danh biến cố gió nổi mây phun. Lịch sử tài liệu giảng dạy bên trên tinh tường ghi chép kết quả. Vô xe ve trở lên trường học thân phận bình phục phản loạn. Thuận thế chính biến. Đem Jin đi si vương quốc cải thành nước Cộng Hòa. Tự nhiệm chấp chính quan. Về sau 19 năm bên trong. Hắn cải cách pháp điền. Cổ vũ phát minh. Làm cách mạng công nghiệp hộ giá hộ tống. Cực đại tăng lên quốc lực. Cũng Nam chinh Bắc chiến. Đem luôn bảo. Ngựa tích. Cất ra nhĩ các nước đặt vào bảo hộ. Nhường Phu Sa Ke đế quốc, Du Ăn vương quốc, Phe Ni Bót vương quốc này ba cái phía bắc đại lục cường quốc lần lượt cúi đầu. Tại đảm nhiệm chấp chính quan sắp đầy 20 năm thời điểm. Tại một năm 192 cuối năm, Vô Xe Ve đem nước Cộng Hòa đổi vì đế quốc, tự xưng Si Sa. Phía sau không đến 6 năm, hắn ngã xuống tại Bạch Phong Cung. Kết thúc đệ ngũ kỳ cho tới bây giờ nhất truyền kỳ một đoạn lịch sử. Cờ len hồi tưởng lại nhìn qua những tài liệu kia. Càng phát giác vô xe ve tử vong tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Liền như là trận này chứ danh biến cố sau lưng khẳng định có phi phàm giả đấu sức. Có siêu phàm thế lực lại cân bằng. Sẽ không chờ cùng với tài liệu giảng dạy miêu tả. Vô xe ve cái gọi là thiên khải bốn kỵ sĩ một trong Jin quả nhiên chết tại sương mù trên biển. Trước đó có thiên trong nhật ký. Vô xe ve liền ghi chép vị này kỵ sĩ không thích hợp. Này tựa hồ cùng bọn hắn phát hiện cái kia sinh tồn lấy rất nhiều siêu phàm sinh vật đảo nhỏ khá liên quan. Không chỉ có là kỳ ngộ càng là nguy hiểm a. Cờ len liên tưởng đến trước đó nào đó thì ghi chép có cảm giác khái lật đến trang thứ 5 nhật ký. Một trang này ghi chép nội dung cũng không có cái gì giá trị. Phân biệt là vô xe ve uống đến 1128 năm o mi rượu vang đỏ sau lời bình. Nhìn thấy tuổi nhỏ lúc hâm mộ đối tượng kết quả phát hiện vị nữ sĩ kia dáng người biến dạng dung mạo biến chất tiêu tan cảm giác. Cùng với nào đó đoạn thời gian trầm mê ở đánh bài sa đọa tổng kết. Thứ 6 trang cũng kém không nhiều là tương tự thường ngày. Nhưng cuối cùng đầu kia lại làm cho cờ len nhãn tình sáng lên. Ngày 8 tháng 4. Ta phải phái người điều tra mật tu hội sự tình. Nắm giữ càng nhiều tin tức hơn. Không thể lại một lần nữa trước đó cái chủng loài kia bị động. Không thể lại bị sạc lơ nắm mũi dẫn đi. Cho nên. Ngươi có tra được cái gì không? Vô xe ve đồng chí cờ len không có thể tìm tới đến tiếp sau nội dung. Chỉ có thể cưỡng ép bình tĩnh trở lại. Chờ đợi lần sau tụ hội lúc người treo ngược đem đề giao mặt khác 6 trang. Hắn biết hơn 100 năm trước điều tra tư liệu hơn phân nửa không thể nào trợ giúp chính mình tìm tới mật tu hội tương quan manh mối. Dù sao như thế thời gian dài dằng dặc đi qua. Ngoại trừ tương đối đặc thù những cái kia. Không ít cao danh sách cường giả chỉ sợ đều đã chết già. Càng đừng đề cập bên trong cấp bậc thấp thành viên. Nhưng cờ len tin tưởng. Này có thể trợ giúp chính mình thu hoạch được linh cảm. Nắm giữ mật tu hội thói quen sử dụng bên ngoài thân phận cùng chuyển động quy luật. Buông xuống cái kia 6 trang nhật ký. cờ len ngón trỏ tay phải gõ nhẹ thanh đồng bàn dài rìa. Ánh mắt chậm rãi theo chính nghĩa tiểu thư thân bên trên rời đi người treo ngược. Rời đi mặt trời. Đúng. Vừa rồi trong nhật ký. Vô xe ve đại đế có một câu miêu tả. Sáng tạo tất cả chủ. Toàn trí toàn năng thần. Cái này cùng Bạch Ngân Thành thói quen rất tiếp cận. Hắn là từ đâu nghe nói cái kia cổ xưa nhất bí ẩn nhất âm thầm điều khiển thế giới thế cuộc tổ chức. Cái tổ chức này sinh ra tại thần khí chi địa sinh ra trước ăn. Bỗng nhiên, cờ len có mới ý nghĩ. Thế là trầm thấp bình thản cười nói. Vô xe ve tại nhật ký nâng lên đến một chút bị che giấu lịch sử. Nâng lên đơn giản một chút thường thức. Cái sau để cho ta nhớ tới. Ta tựa hồ chưa nói với các ngươi. Ước gì đột nhiên hốt hoảng, chợt nửa xoay người, ngạc nhiên nhìn phía cổ lão bàn dài vị trí cao nhất. Ngu giả tiên sinh chủ động đề cập vô xe ve nhật ký nội dung phía trên hội ghi chép thứ gì đâu, nàng lại xúc động lại hưng phấn. Hoàn toàn quên đi chính mình là một cách người xem. Cùng nàng so sánh. Người treo ngược An Dơ liền muốn ổn trọng rất nhiều. Nhưng hắn không tự giác thẳng lưng động tác. Yêu nguyên vô tình bán rẻ hắn. Chỉ có mặt trời đe dích mặc dù vẫn cho rằng ngu giả tiên sinh cảm thấy hứng thú vật phẩm chắc chắn bao hàm rất nhiều huyền bí. Nhưng hắn cũng không biết vô xe ve đại đế. Không biết cái tên này tại phía Bắc Đại Lục đến tột cùng đại biểu cái gì. Bởi vậy chỉ là khó nén tò mò. Cũng không có quá gì thường biểu hiện. Ngu giả tiên sinh. Vô xe ve đại đế nâng lên cái gì thường thức ta có khả năng thanh toán thù lao. Đổi lấy tin tức này. Ước gì nhìn không được mở miệng hỏi. Bất quá, ta yêu cầu đơn độc trao đổi nàng ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Cờ len khẽ cười một tiếng nói, không cần, đây đều là đơn giản thường thức. Thấy bộ phận này nhật ký. Làm ta rốt sẽ người biết cách triệu tập. Ta cho rằng có chắc chắn để cho các ngươi đều biết. Dĩ nhiên. Ta rất rõ ràng. Trong các ngươi có người sớm đã nắm giữ. Hắn chủ yếu chỉ là mặt trời. Bạch Ngân Thành có 2.000-3.000 năm lịch sử. Không có khả năng không có phát hiện phi phàm đặc tính bất diệt định luật. Mà lại. Bọn hắn ở vào đối lập cực đoan hoàn cảnh bên trong. Dù cho chung quanh khu vực không thiếu khuyết trong bóng tối quái vật. Nhưng nào đó chút thời gian. Yêu nguyên chưa hẳn có thể được đến mong muốn đối ứng tài liệu. Vì truyền thừa. Vì chỉnh tòa thành thị kéo dài. Dùng người xưa di hài ngưng tổ ra phi phàm đặc tính chế tác ma dược không phải đặc biệt làm cho không người nào có thể tiếp nhận sự tình. Đối bọn hắn tới nói, này có lẽ còn là một loại thần thánh vinh quang nghi thức. Đương nhiên, theo trước kia đối đáp bên trong cờ len đó có thể thấy được, người treo ngược cũng biết chút ít cái gì. Đáng tiếc a, không thể luôn luôn nhường chính nghĩa tiểu thư thanh toán kim bảng, đem tiền chuyển cho ta quyến giả. Ta quyến giả cũng là cần bức cách. Không thể phá hỏng a ve tiên sinh tạo nên ra cường giả hình ảnh. Ăn. Có cơ hội lại nếm thử. Dù sao lại tồn tại cường đại. Cũng sẽ có tầng dưới chót chân chạy cấp dưới. Tựa như hắc giả nữ thần không ngủ giả. Xưa nay sẽ không có người bởi vì tầng dưới chót trực đêm giả nhỏ yếu, liền hoài nghi hắc giả nữ thần không phải thật sự thần. Cờ len im ắng thở dài vài câu. Rất cảm tạ ngài ngu giả tiên sinh, ngài thật sự là quá khẳng khái. Ớp di mừng rỡ đáp lại nói. Nàng vì chính mình vừa rồi muốn dùng tiền tài mua sắm tin tức dung tục sám hối 3 giây. Cờ len dừng lại ngón tay sao động. Ngữ khí bình thản miêu tả nói. Cái thứ nhất thường thức. Phi phàm đặc tính bất diệt định luật. Phi phàm đặc tính sẽ không hủy diệt. Sẽ không giảm bớt. Chỉ là theo một cái sự vật chuyển rời đến khác một cái sự vật. Ta bất chi bất giác vậy mà dùng tới đội trưởng giọng điệu. Cờ len dưới khóe miệng ý thức liền vỉnh lên. Sẽ không hủy diệt, sẽ không giảm bớt. Chỉ là theo một cái sự vật chuyển rời đến khác một cái sự vật. Ốc di nhai nuốt lấy ngu giả tiên sinh miêu tả, cảm thấy này đơn giản một câu bên trong đã bao hàm quá nhiều ý tứ. Nàng xanh biếc như là bảo thạch đôi mắt xoay một cái. Trông thấy người treo ngược cùng mặt trời đều không có kinh ngạc cùng suy nghĩ biểu hiện. Liền hiểu rõ hai vị này ta rốt sẽ trở thành thành viên đã sớm biết cái này định luật. Chỉ có ta không rõ ràng. Nàng hơi lộ ra ủy khuất mà thầm nghĩ, nhưng rất nhanh liền bắt đầu ca ngợi Ngô Giả tiên sinh hảo tâm. Lúc này, Cờ Len bổ sung nói ra. Cho nên, mất khống chế phi phàm giả sau khi chết hồi lưu lại ngưng tụ phi phàm đặc tính vật phẩm. Nó có thể là ma dược tài liệu chính, cũng có thể là cần phong ấm thần kỳ vật phẩm. Như người bình thường phi phàm giả sau khi chết cũng giống như thế. Chỉ là cái kia đem đồng đẳng với không có phụ trợ tài liệu đối ứng ma dược. Dĩ nhiên, bản thân nó cũng sẽ có nhất định phi phàm năng lực, có thể xem như nửa thành thần kỳ vật phẩm sử dụng. Bình bình đảm đảm mấy câu trong nháy mắt quanh quẩn tại ấp di trong đầu, tầng tầng chồng chất, không ngừng trèo cao, sau cùng rót thành một đường to lớn tiếng sấm. Ấp di liên tưởng đến ăn người, liên tưởng đến trước đó hỏi thăm qua người treo ngược một vấn đề. Cái kia chính là nếu như tài liệu nơi phát ra đoạn tuyệt, danh sách con đường sẽ hay không đi theo gián đoạn. Hiện tại nàng biết đáp án, nhưng lại tình nguyện chính mình không có nghe được. Cảm giác tại làm một cơn ác mộng, làm sao lại tàn nhẫn như vậy, làm sao lại đen tối như vậy. Ấp di trước đó cũng coi như hiểu biết một chút không tốt liên quan đến phi phàm sự tình, nhưng này đều đến từ người hèn mọn cùng tà ác. Tỷ như A tiên sinh, tỷ như dây ly ơ, cũng không ảnh hưởng nàng đối lãnh vực thần bí đối siêu phàm thế giới hướng tới cùng yêu thích. Thế nhưng là, lần này, nàng lại phát hiện cái kia tràn đầy thần bí ý vì thế giới bản thân liền tràn ngập cho cùng đen. Tỉnh! Ấp di! Ngươi không thể lại ngây thơ ngấm lại mất khống chế đi. Ngô Giả tiên sinh miêu tả tàn nhẫn cùng hắc ám là có thể đoán được. Nếu lựa chọn con đường này, liền phải dũng cảm đi xuống đi. Ấp di tự mình khuyên hai câu, tâm tình hơi hòa hoãn xuống tới. Nàng trông thấy người treo ngược cùng mặt trời đều chỉ là có chút thói quen động tác, đối cứng mới nội dung tựa hồ vô cùng rõ ràng. Hừ, người treo ngược tiên sinh quá xấu rồi, trước đó còn muốn dùng tin tức này cùng ta làm trao đổi Ngô. Tin tức này xác thực giá trị phong phú thù lao, tương đối quan trọng, nhưng đây chỉ là đối với chúng ta mà nói. Tại Ngô Giả tiên sinh trong mắt, nó vẹn vẹn một đầu đơn giản thưởng thức. Ấp di bỗng nhiên có chút muốn cười. Tâm tình bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Chậm rãi đem vừa rồi nghĩ tới đủ loại cực đoan ví dụ ném sang một bên. Đối ba vị thành viên phản ứng, Cờ Len cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngữ khí hào không gợn sóng tiếp tục nói. Cái thứ hai thường thức, gần danh sách bên trong phi phàm đặc tính đinh luật bảo toàn. Phi phàm đặc tính bảo toàn. Người treo ngược hơi cải biến tư thế ngồi, cảm thấy mình hiểu rõ một ít chuyện, nhưng lại không cách nào triệt để biết rõ ràng đầu này định luật đến tột cùng đại biểu cho cái gì, ẩn chứa cái gì. Chính nghĩa cùng mặt trời cảm giác cùng hắn giống, đồng dạng không cách nào trực quan lý giải đầu này định luật chân chính ý nghĩa. Tại sao là gần danh sách? An Dơ nhìn không được mở miệng hỏi thăm. Cờ Len cười cười hồi đáp. Ngươi phải bỏ ra cái gì tới thu hoạch đáp án? Hắn vừa rồi ý nghĩ một trong chính là thưởng thức miễn phí. Nói rõ lý do thu phí này đã phù hợp thân phận định vị, cũng sẽ không lãng phí tin tức. Miễn phí mới là đắt nhất. Tuyệt bí chi chủ 23 chương 6 nói rõ lý do. Nếu như Ngô Giả chỉ đơn thuần để một câu vô xe xe trong nhật ký ghi chép có một ít đơn giản thưởng thức, người treo ngược An Dơ chưa chắc sẽ quyết định thanh toán thù lao, thu hoạch đáp án. Phương diện này là bởi vì đơn giản cách này miêu tả hết sức phá hủy lòng hiếu kỳ. Một phương diện khác thì bởi vì hắn luôn luôn đề phòng cùng Ngô Giả trao đổi. Này sẽ để cho hắn nhớ tới cùng tà thần ác ma làm giao dịch những ví dụ kia. Nhưng bây giờ, hắn biết cái gọi là đơn giản thưởng thức nội dung, đối với cái này sinh ra mãnh liệt hứng thú, lại không thể nào hiểu được trong đó bộ phận miêu tả, chớ nói chi là liên hệ thực tế, khắc sâu nắm bắt. Thế là khó mà ngăn chặn nhưng lại tuyệt đối cung kính hỏi. Ngô Giả tiên sinh, ngài hy vọng được cái gì dạng thù lao? Ở chính nghĩa ấp di biên độ rất nhỏ nhưng tần suất rất cao điểm gật đầu, biểu thị đây cũng là nàng muốn hỏi sự tình. Mặt trời đe dích mặc dù vẫn như cũ duy trì yên lặng, không có dư thừa thân thể ngôn ngữ, nhưng không tự giác ở giữa nhìn về phía Ngô Giả, ánh mắt nhưng nói rõ hết thảy. Đang chờ giống đáp lại, Cờ Len mỉm cười nói, mật tu hội tương quan tình báo. Mật tu lại. Người treo ngược An Dơ thấp giọng tự nói một câu. Hắn đối cái danh từ này cũng không xa lạ gì. Hắn từng thu lấy thù lao. Làm chính nghĩa tiểu thư giảng giải qua rất nhiều che giấu chuyện của tổ chức. Trong đó liền bao quát mật tu hội. Ước gì cùng đe dích đều vô ý thức nhíu mày. Một cách là bởi vì đối mật tu hội hiểu rõ giới hạn tại người treo ngược giảng giải qua những cái kia. Một cách thì là do ở nghe đều chưa nghe nói qua cái tổ chức này. Mặt trời cảm thụ. Cờ Len sớm đã có đoán trước. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại phòng đoán của hắn bên trong. Bạch Ngân Thành chỗ khu vực trở thành thần khí chi địa hẳn là tại khối thứ nhất khinh nhờn phiến đá xuất thế sau đến khối thứ hai khinh nhờn phiến đá xuất thế trước. Thuộc về kỷ để tam nguyên một cách nào đó giai đoạn. Thậm chí khả năng liền là đại tai biến trực tiếp nguyên nhân dẫn đến hoặc là nói biểu hiện. Mà Sạc Lơ gia tộc tại kỷ đệ tứ mới lên tới lịch sử sân khấu. Sáng tạo mật tu hội càng là kỷ đệ tứ nửa đoạn sau sự tình. Cả hai căn bản không tồn tại trọng hợp khả năng. Nếu như mặt trời biết được mật tu hội. Cờ Len ngược lại hội giật mình. Không thể không lật đổ một ít suy đoán. Dừng lại đối Bạch Ngân chi thành. Đối thần khí chi địa. Đối Sạc Lơ gia tộc nhận biết. Trầm mặc mười mấy giây. Người treo ngược An Dơ nhìn về phía khói xám bên trong Ngô Giả. Cân nhắc mở miệng nói. Ta hồi tiếp nhận cái này ủy thác. Làm ngài sưu tập cùng dò xét mật tu hội có liên quan sự tình. Ngài có khả năng sớm thanh toán thù lao sao? Một vị hư hư thực thực thần linh tồn tại đối một cái cổ lão mà bí ẩn tổ chức cảm thấy hứng thú cũng không là cái gì để cho người ta chuyện kỳ quái. An Dơ đối với cái này không có một chút nghi hoặc. Mà càng trọng yếu hơn chính là trải qua nhiều lần tụ hội, hắn ở trong lòng dần dần có cái suy đoán. Cái kia chính là Ngô Giả tiên sinh trạng thái cũng không hoàn mỹ. Hắn có lẽ đang đứng ở nhất định trong khốn cảnh. Hắn làm đủ loại nếm thử cùng hắn những cái kia quyến giả nhóm tại Nam phía Bắc Đại Lục hành động. Cũng là vì nhường hắn thoát khỏi trói buộc. Không hề bị hạn. Này thậm chí khả năng liên lụy tới kỷ đệ tứ về sau thất thần không còn buông xuống thế giới hiện thực đại bí mật. An Dơ ý nghĩ lói lên, lại có chút run rẩy cảm giác tự thân tiến nhập thần linh lĩnh vực. Nghe thấy người treo ngược thỉnh cầu, Cờ Len sau dựa vào thành ghế, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, không có vấn đề. Nếu như ngươi sưu tập đến tình báo vượt qua câu trả lời giá trị, ta hội ngoài định mức lại đền bù tổn thất ngươi. Đến tại tình huống như thế nào tính vượt qua câu trả lời giá trị? Dĩ nhiên từ tôn kính Ngô Giả tiên sinh quyết định. Hắn có năng lực thanh toán ngoài định mức thù lao coi như. Không có năng lực không coi là. Cờ Len ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Chính nghĩa ấp di liền nhãn tình sáng lên, cử đi ra tay nói, ta hy vọng gia nhập giao dịch này. Cờ Len cười cười nói, có khả năng. Thẳng thắn rằng, hắn chủ yếu mục tiêu kỳ thật liền là chính nghĩa tiểu thư. Bởi vì đối phương là ba cây len địa đầu xà. Mà lại cũng lẫn vào mấy cái phi phàm giả vòng tròn. Tại hy vọng chỗ tin tức linh thông trình độ vượt qua ban đầu đến thủ đô hắn. Vượt qua thời gian dài phát triển ở trên biển người treo ngược. Căn cứ trước đó bói toán lấy được gợi ý. Cờ Len cho rằng mật tu hội manh mối sẽ xuất hiện tại ba cây len. Mà không phải những địa phương nào khác. Mặt trời đe dích yên lặng nghe. Suy nghĩ một chút nói. Ta nguyện ý dùng trước tích lũy đền bù tổn thất đổi lấy đáp án. Lúc trước trận kia tam phương giao dịch bên trong, hắn dùng danh sách 8 độc tâm giả phương pháp phối chế chỉ đổi đến danh sách 9 ca tụng giả phương pháp phối chế. Cờ Len hứa hẹn sẽ cho hắn đền bù tổn thất, mà hắn ngay lúc đó lựa chọn là tích lũy xuống, làm hậu tục ma dược phương pháp phối chế cùng chủ yếu tài liệu làm chuẩn bị. Cờ Len gật đầu, nói ra sớm liền chuẩn bị xong nói rõ lý do. Cái gọi là gần danh sách, liền là chỉ tại cao danh sách có khả năng lẫn nhau thay thế mấy cái con đường. Ta cử một cái ví dụ, tử thần con đường danh sách 5 người giữ cửa, không chỉ có khả năng như người bình thường tấn thăng, còn có thể dùng lựa chọn cử nhân con đường, cũng chính là chiến thần con đường danh sách bốn săn ma giả này sẽ không mang đến mất khống chế nguy hiểm, cũng sẽ không tích lũy điên cuồng, cùng ăn sai ma dược cũng không cùng cấp. Dĩ nhiên, nếu như không phải gần danh sách, nửa điên là kết quả tốt nhất. Có khả năng trao đổi chính nghĩa, ức di thốt ra, vừa lại kinh ngạc vừa vui vui mừng. Nàng kinh ngạc chính là danh sách con đường cũng không là hoàn toàn bị cố định. Cũng không là chỉ có thể dọc theo con đường ban đầu đi xuống. Cũng không phải là muốn thay đổi liền nhất định phải trả giá nửa điên cùng từ đó không cách nào lại tấn thăng đại giới. Tại 22 con đường của thần bên trong, tồn tại tình huống đặc thù, tồn tại gần danh sách mà nàng vui sướng thì là sau này mình lại có chọn lựa cơ hội. Liền cùng tại Philip cửa hàng bách hóa chọn lựa cảm thấy hứng thú thương phẩm một dạng. Đó là một loại mỹ hảo trải nghiệm nguyên lai là như thế. Anzơ im ếp tự nói. Cảm thấy mình một chút suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Giải khai trước đó người trải qua bên trong tích lũy rất nhiều nghi hoặc. Tin tức này thật sự là quá có giá trị, không hổ là ngu giả tiên sinh. Cái gọi là đơn giản thưởng thức đều đủ để nhường đại bộ phận bên trong thấp danh sách phi phàm giả khiếp sợ thất thố. Được lợi không cản hắn âm thầm cảm khái một câu. Mặt trời đe dích hơi có hơi thất vọng. Bởi vì hắn căn bản không có ý định thay đổi danh sách. Hắn muốn trở thành chiếu sáng hắc ám, khu trừ nguyền rủa mặt trời. Bất quá, hắn rất nhanh liền dựa vào cái này nhớ lại Bạch Ngân Chi thành một kiện chuyện cũ. Trước nhận chức thủ tịch, một vị có khả năng nhất đột phá săn ma giả hạn chế cường giả. Vì chính mình thành lập một tòa lăng tẩm, sâu xuống lòng đất lăng tẩm. Sau đó chuyển vào bên trong, coi đây là nhà. Lại về sau, hắn càng ngày càng ít xuất hiện, cho đến lăng tẩm cửa chính cũng không còn cách nào bị mở ra. Lúc đó Bạch Ngân Chi thành dân chúng đều cho rằng vị kia thủ tịch tại tấn thăng lúc xảy ra vấn đề, biến thành tên điên, tiếp cận với mất khống chế, sau cùng tự mình giải quyết chính mình. Bây giờ kết hợp ngu giả miêu tả, mặt trời bỗng nhiên nghĩ đến một cách khác khả năng. Vị kia thủ tịch có lẽ là tại nếm thử hướng gần danh sách tấn thăng, hắn tại thăm dò sâu trong bóng tối một lần nào đó trải qua bên trong, thu được tử thần con đường tương ứng phương pháp phối chế, mà lăng tẩm có thể là đặc thù yêu cầu. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là thất bại rồi, nhưng vì cái gì không có đổi thành quái vật hắn tại cái kia hắc ám lăng tẩm bên trong. Đến tột cùng gặp cái gì sự tình, Bạch Ngân Thành không có săn ma giả về sau danh sách ma dược phương pháp phối chế ý nghĩ xuất hiện ở giữa. Đe dích đột nhiên bị chính nghĩa tiểu thư ra vẻ cẩn thận thanh âm bừng tỉnh. Ngu giả tiên sinh, ta muốn hỏi, người xem con đường có thể cùng thế nào mấy cái con đường tại cao danh sách trao đổi danh sách bốn săn ma giả? Nghe rất không tệ a. Nay hết sức thích hợp ta. Hết sức thích hợp chính nghĩa ớt gì vô cùng thưởng thức tự mình biết cái thứ nhất cao danh sách tên. Ta cũng muốn biết. Đối với chính nghĩa tiểu thư vấn đề, cờ len rất nhớ này sao trả lời một câu. Không đợi hắn mở miệng, ớt gì lại lý không thẳng khí không tráng bồi thêm một câu. Ta có khả năng thanh toán thù lao mua sắm đáp án của vấn đề này. Ngài cảm giác được bao nhiêu kim bảng tương đối tốt? Ta nghĩ, ngài quyến giả hội cần nhất định kinh phí hoạt động. Nói đến đây, nàng một chút nhớ tới ngu giả tiên sinh quyến giả nhẹ nhóm xử lý có được nhúc nhích đói khát hải tặc tướng quân dây ly ơ. Rõ ràng là cao danh sách cường giả, kém chút liền thốt ra ngượng ngùng. Ngu giả tiên sinh, coi như ta không có hỏi câu nói này. Thế nhưng là, như là đã hỏi ra lời, liền không thể lùi bước cố gắng lên. Ước gì, có lẽ ngu giả còn có yếu nhược thân thuộc đâu. Ước gì lặng yên cắn môi, yên lặng cho mình cổ vũ sĩ khí. Kim bảng cờ len nghiêm túc suy tư hạ nói, chờ mật tu hội tình báo sưu tập đến đủ nhiều, chúng ta lại tiến hành cuộc giao dịch này. Nói chuyện đồng thời, hắn nhớ tới mình tại tâm lý luyện kim hội nội bộ gián điệp, đớp tơ, gu đe ri an. Ta cùng đội trưởng đều, ai? Đớp tơ gián điệp thân phận cũng không còn cách nào được chứng thực, này không biết xem như bi kịch vẫn là hài kịch. Đáng tiếc, không thể lại liên lạc hắn. Nếu không theo chỗ của hắn đạt được người xem con đường tương ứng tình báo là thuận tiện nhất. Cờ Len nhích lên khóe miệng. Được rồi. Ước Phi vui sướng hồi đáp. Hai người nói chuyện với nhau nhường cố gắng hỏi không sai biệt lắm vấn đề người treo ngược ngậm miệng lại. Chờ đợi lấy đủ nhiều mật tu hội tình báo bị sưu tập đến. Ngắn ngủi an tính mấy giây, Ước Phi nghiêng đầu mắt nhìn Ngô Giả tiên sinh biên độ rất nhỏ cử đi ra tay. Đạt được khẳng định gật đầu về sau. Nàng nhìn về phía đối diện vị kia thành viên. Bao hàm mong đợi hỏi. Người treo ngược tiên sinh. Tình báo của ta nhường ngươi giải quyết gió lúc bên trong đêm. Ngươi là có hay không đã chuẩn bị kỹ càng trưởng thành thất thải tích long hoàn chỉnh não tuyến yên đây chính là ta trở lại trên biển một trong những nguyên nhân. An Dơ nhẹ nhàng gật đầu nói ta đã lấy được ngươi mong muốn cái này phi phàm tài liệu. Nhưng ta nên làm sao cho ngươi làm sao cho ta làm sao cho ta. Ước Phi sửng sốt một cái, lâm vào trầm tư. Không có khả năng trực tiếp báo địa chỉ của ta. Cũng không thể thông qua vô cùng rốt, này hội bại lộ ta là phi phàm giả sự thật. Ăn. Cũng không phải là không thể được. Vô xe ve đại đế nói qua. Làm hai lựa chọn đều có chỗ xấu thời điểm. Liền chọn lựa trình độ hơi nhẹ cái kia. Đúng lúc này, Cờ Len trong lòng hơi động, ngón tay gõ nhẹ bàn dài rìa, mỉm cười nói, tiểu thư, tiên sinh, đối với việc này, các ngươi có nguyện ý hay không phối hợp ta làm một cái nếm thử vượt bí chi chủ 23 chương 7 Cờ Len hiến tế nghi thức nếm thử chính nghĩa ớt di một chút hưng phấn. Cẩn thận mà ưu nhã gật đầu nói, ta rất tình nguyện phối hợp, làm một tên người xem. Nàng tin tưởng nhớ kỹ. Ngu giả tiên sinh chỉ ở hai chuyện bên trên dùng qua nếm thử. Một là đem chính mình cùng người treo ngược kéo vào mảnh này thần bí không gian thời điểm. Hai là cho ra tôn tên. Nhưng hai người mình thử khẩn cầu lần kia. Mà kết quả đều đầy đủ thành công. Cũng triển lộ ra hắn một chút bản chất. Lần này lại là cái gì nếm thử đâu thật là khiến người ta chờ mong AFC khắc chế chính mình không kịp chờ đợi tâm tình. Cố gắng làm hợp cách người xem nếm thử. Người treo ngược An Dơ tinh thần bỗng nhiên căng cứng đối Ngô Giả đề nghị tràn ngập đề phòng. Hắn muốn làm cái gì hắn mục đích thật sự là cái gì cái này đối ta có lợi vẫn là có hại từng cái ý nghĩ tuôn ra lại hạ xuống. An Dơ trong đầu nổi lên cổ phong trung tướng dây ly tử vong lúc nhanh chóng hư thối dáng vẻ. Sau cùng, hắn cúi thấp đầu kính cẩn nghe theo hồi đáp ý nguyện của ngài liền là kỳ vọng của ta. Bên cạnh mặt trời đe dít quan sát người treo ngược. Lại nhìn một chút chính nghĩa. Không rõ bọn hắn vì cái gì đối cái gọi là nếm thử nhạy cảm như vậy. Cờ Len gõ nhẹ thanh đồng bàn dài rìa ngón tay dừng lại. Cười cười nói. Cái này nếm thử đem để cho các ngươi giao dịch trở nên đơn giản cùng an toàn. Đồng thời đầy đủ giữ bí mật. Hắn hơi nghiêng đầu. Nhìn về phía người treo ngược. Không nhanh không chậm nói. Ngươi còn nhớ rõ mặt trời miêu tả qua hiến tế nghi thức sao Cờ Len cố ý đề cập chuyện này. Chính là muốn biểu hiện tự thân bằng phẳng. Nhưng ta rốt sẽ thành viên khó mà nghĩ đến hắn sắp cung cấp hiến tế nghi thức liền bắt nguồn từ mặt trời miêu tả. Khó mà nghĩ đến hắn lúc trước phí hết tâm tư chính là vì lừa gạt một cái hiến tế nghi thức mô bản. Nhớ kỹ, ta bình thường cũng có tiếp xúc qua phương diện này sự tình. An Dơ đàng hoàng hồi đáp trong lòng lại từng đợt run rẩy. Bởi vì chính thống thần linh đã rất ít đáp lại tương tự nghi thức. Để ngũ chỉ đến nay. Hiến tế cái này từ đơn thường thường là cùng tà thần ác ma hỏa ngang bằng nghĩ đến có lẽ sẽ bởi vậy sinh ra một ít đáng sợ kết quả. Người treo ngược liền cảm giác mình chính hành đi tại vực sâu diệp. Không cẩn thận liền sẽ rơi xuống dưới. Bị ăn mòn. Bị nuốt. Cờ Len dựa theo dự định kế hoạch. Không có đi qua giải thích thêm. Khẽ gật đầu nói. Ta ý nghĩ là. Ngươi thông qua nghi thức. Đem phi phàm tài liệu hiến tế cho ta. Ta lại ban cho chính nghĩa tiểu thư. Dạng này hình thức giao dịch đối với các ngươi hai bên đều có lợi. Còn có thể dùng như thế ớt di liền có chút mắt trợn tròn cảm thấy này vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng cực hạn. Nhưng rất nhanh nàng liền tỉnh ngộ lại. suy nghĩ minh bạch loại phương thức này ưu điểm cùng nhìn như đơn giản kỹ thuật phía dưới ẩn dấu thần linh bản chất, Ngô Giả tiên sinh thật giỏi. Chúng ta rốt hội quả nhiên cùng mặt khác che giấu tổ chức không giống nhau. Chúng ta dùng thần linh biện pháp tới trao đổi vật tư cùng tài liệu. Ấp di suýt nữa thói quen ở trong lòng tới một câu ca ngợi nữ thần, nhưng sau cùng đổi thành ca ngợi Ngô Giả tiên sinh. An Dơ càng đề phòng, tiến nhập bình tĩnh suy nghĩ hình thức. Tôn kính Ngô Giả tiên sinh, ta cần muốn làm thế nào? Hắn cố gắng theo hiến tế nghi thức quá trình bên trong phân tích ra Ngô Giả mục đích thật sự. Cờ len tay phải đặt nhẹ nói, ta nói, đây chỉ là một nếm thử, chưa chắc sẽ thành công, cho nên cần muốn phối hợp của các ngươi. Đầu tiên, ngươi chuẩn bị một cái tế đàn, không cần quá phức tạp, có thể hết sức đơn sơ. Yêu cầu duy nhất là khắc họa hoặc là hội chế cái này biểu tượng ký hiệu. Đang khi nói chuyện, trước mặt hắn cố hiện ra một màn ánh sáng. Trên đó đúng là biểu tượng bí ẩn vô đồng chi nhãn cùng biểu tượng biến hóa vặn vẹo chi đường tổ hợp thành thần bí hình vẽ. Ngô Giả ghế lưng cao phía sau cái kia hình vẽ, đi qua trước đó vô dụng linh tính tài liệu thí nghiệm, Cờ Len xác định chính mình thiết kế hiến tế nghi thức có thể tại khói xám phía trên chế tạo ra một cái hư ảo cửa chính. Giống triệu hoán chi môn loại kia. Chỉ bất quá hắn lực lượng bản thân còn không thể xây dựng ổn định lối đi, cũng liền không cách nào nhờ vào đó điều động khói xám phía trên mảnh này thần bí không gian đặc thù, nhưng hiến tế có thể hoàn thành. Cho nên, hắn có 90% nắm bắt tin tưởng nghi thức sau cùng có thể thành công. Vấn đề duy nhất là dùng phổ thông ẩm chứa linh tính tài liệu là có thể xây dựng lối đi, vẫn là phải phi phàm tài liệu. Đầy đủ phi phàm tài liệu liền để chính nghĩa tiểu thư cùng người treo ngược tiên sinh tới gánh chịu cách này thí nghiệm tiêu hao đi. Ngược lại bọn hắn ban đầu liền biết ta rốt hội bản thân là một cách nếm thử sản phẩm, đến tiếp sau còn có khác nếm thử thuộc về có khả năng đoán được sự tình. Mà nếm thử khó tránh khỏi có thất bại, dù cho thần linh cũng không ngoại lệ. Cờ Len quyết định gán tội chi phí tại người treo ngược, chính nghĩa cùng mặt trời cố gắng trí nhớ cái kia ký hiệu thời điểm. Cờ Len khẽ cười một tiếng nói, nếu như các ngươi quên lãng, có thể hướng ta khẩn cầu, sau đó các ngươi liền có thể hồi ức đi lên. Được rồi, ấp di ngữ khí nhẹ nhàng hồi đáp, có Ngô Giả tiên sinh, nghi thức cũng sẽ không tiếp tục rất mệt mỏi hết sức phiền phức. Nàng vui vẻ mà thầm nghĩ. Thấy người treo ngược đi theo gật đầu, Cờ Len tiếp tục miêu tả nói, thứ hai, dựa theo bình thường quá trình đi làm, nhưng không cần ngoài định mức lại bùng cháy thảo dược, bôi lên thánh dầu, không cần chọn lựa đặc biệt thời gian, tụng niệm tên của ta, như vậy đủ rồi. Nhớ kỹ, dùng cổ he mét ngữ hoặc là cử nhân ngữ tụng niệm, cũng phối hợp trở xuống cầu nguyện câu nói. Ngài trung thực người hầu khẩn cầu ngài nhìn chăm chú, khẩn cầu ngài nhận lấy hắn kính dâng, khẩn cầu ngài mở ra quốc gia cửa chính. Tụng niệm hoàn tất, đem chứa linh tính tài liệu cùng chú văn tạo thành sức mạnh tự nhiên chấn động kết hợp, chờ đợi ta đáp lại. Nếu như một bước này không thể thành công, liền đem chứa linh tính tài liệu sửa đổi làm phi phàm tài liệu, theo lúc đầu nếm thử một lần nữa. Người treo ngược An Dơ yên tĩnh nghe xong, cảm thấy mình trước đó suy đoán rất có thể tiếp cận chân tướng. Ngô Giả ở vào nhất định trong khốn cảnh, hắn cho ra chứa hướng dẫn tính nếm thử, từng bước một đi sâu nếm thử, liền là muốn mượn chính mình cùng chính nghĩa mặt trời chậm rãi tránh thoát trói buộc. Đến cuối cùng, hắn có lẽ sẽ buông xuống tại thế giới hiện thực. Đây cũng chính là hắn lúc trước kéo người tiến vào mảnh này thần bí không gian, đồng ý thành lập ta rốt hội mục đích thật sự. Dù cho không có trước đó suy đoán, nghe nói cái này từng chút thử lỗi hiến tế nghi thức cũng cùng trước kia nếm thử tiến hành so sánh về sau, An Dơ tin tưởng mình cũng sẽ đạt được đồng dạng kết luận. Hắn duy nhất nghĩ không hiểu sự tình là, Ngô Giả tiên sinh có mạnh mẽ quyến giả, hoàn toàn không cần thiết lợi dụng chính mình cùng chính nghĩa mặt trời. Hắn quyến giả bản thân là có thể làm tương tự nếm thử. Trong này nhất định có ta còn không biết, còn không thể nào đoán bí mật. Nếm thử nhất định phải đầy đủ ẩn nấp, mà hắn huyến giả bị một ít tồn đang nhìn chăm chú người treo ngược An Dơ nhất thời miên man bất định. Cờ Len miêu tả xong nghi thức, tiếng nói trầm thấp lại hòa hoãn mà hỏi thăm. Hiến tế nghi thức nhất định phải có xác định thời gian. Người treo ngược tiên sinh, ngươi chuẩn bị lúc nào nếm thử này không giống với đáp lại khẩn cầu. Có thể trì hoãn trả lời chắc chắn. Hiến tế nghi thức chế tạo ổn định lối đi chỉ có thể tồn tại rất ngắn một quãng thời gian. Cho nên, Cờ Len nhất định phải sớm tại khói xám chi trên chờ đợi. Ta tạm thời chỉ có thất thải tích long não tuyến yên cái này phi phàm tài liệu, chứa linh tính tài liệu cũng không phải ít. Ngu giả tiên sinh, chờ tụ hội kết thúc, ta lập tức nếm thử loại tình huống thứ nhất. Nếu như thất bại, ta lại đi sưu tập khác phi phàm tài liệu. Có thu hoạch về sau, ta dùng khẩn cầu phương thức cáo tri ngài, xác định một cái thời gian. An Dơ nói xong, nhìn không được nhìn chính nghĩa tiểu thư liếc mắt. Làm người xem, ốc di trong nháy mắt sáng trợn nhìn hắn ý tứ. Không chút do dự hồi đáp. Nếu như cần phải bỏ ra ngoài định mức phi phàm tài liệu, chuyện ta sau hội đền bù tổn thất cho ngươi. Ngô, ta không cách nào cam đoan là ngươi hy vọng lấy được đặc biệt tài liệu. Không hổ là có tiền chính nghĩa tiểu thư. Thanh đồng trên bàn dài đầu ngu giả Cờ Len nhìn không được cảm thán một câu. Cười nhẹ mở miệng nói. Giao dịch đạt thành. Hắn nhìn về phía chính nghĩa. Suy nghĩ một chút nói. Chờ người treo ngược tiên sinh nếm thử thành công. Ta lại đem thỉnh cầu ban cho nghi thức nói cho ngươi. Được rồi, ấp di đối ngu giả tiên sinh năng lực vô cùng tin tưởng. Trả lời xong tất. Nàng ý tưởng đột phát. Cảm thấy kim tiền trao đổi tựa hồ cũng có thể thông qua loại biện pháp này. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là nếm thử thành công. Không biết không có đủ linh tính vật phẩm được hay không. Chờ nếm thử thành công, ta hỏi thêm một cách ngu giả tiên sinh. Ước di khóe miệng hơi câu nghĩ đến tương lai mỹ hảo tình cảnh. Thấy hiến tế cùng ban cho chủ đề đã có một kết thúc. Nàng châm trước mấy giây. Lần nữa mở miệng nói. Ngu giả tiên sinh, ta phát hiện hai vị thích hợp chúng ta, ta rốt sẽ nữ sĩ. Các nàng cũng là phi phàm người. Tại ba cây len có riêng phần mình vòng tròn cùng tài nguyên, mà lại đầy đủ giữ bí mật. Có không tệ tính cách. Ngài có nguyện ý hay không làm cho các nàng gia nhập tổ hội chính nghĩa muốn tăng lên mình tại ta rốt hội nội bộ thế lực. Đây là người treo ngược An Dơ bản năng nhất ý nghĩ. Mặt trời đe dích thì đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Nghiêng đầu nhìn về phía ngu giả tiên sinh. Chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn. Cờ Len thoáng có chút khó xử. Tại lúc trước hắn trong dự đoán. Ta rốt sẽ thành viên hẳn là lẫn nhau không quen nhau. Sau đó. Riêng phần mình lại phát triển nhất định cấp dưới. Hình thành đối lập nghiêm mật tổ chức kết cấu. Cứ như vậy. Dù cho có một vị nào đó thành viên bại lộ, bị tóm, bị thông linh, cũng sẽ không đối ta rốt sẽ tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Thế nhưng, chính nghĩa tiểu thư vừa rồi miêu tả trùng hợp chúng đích nhược điểm của hắn. Hắn đang hy vọng nhận biết tại ba cây len có khác biệt vòng tròn cùng tài nguyên phi phàm giả. Dùng cách này tìm kiếm mật tu hội cùng la nớt manh mối. Thông qua chính nghĩa tới làm đối phương cuối cùng sẽ có giữ lại. Thế nhưng, ta cũng không rõ ràng, dựa vào tụng niệm tên của ta, phải chăng có thể để cho ta đưa các nàng kéo vào khói xám phía trên. Vì bảo trì hình ảnh, Cờ Len không có quá nhiều suy nghĩ, dùng kéo dài biện pháp. Hắn bằng phẳng nói ra, cái này cần nhất định khảo tra. Chính nghĩa tiểu thư, ngươi dùng ẩn nấp, không bại lộ tự thân phương thức làm cho các nàng biết được tên của ta. Cũng đối với cái này sinh ra hứng thú. Ước di thấy đề nghị của mình tiếp cận bị tiếp thu. Lúc này hưng phấn mà đáp lại nói. Vâng. Ngu giả tiên sinh lại trao đổi một hồi. Tù hội kết thúc. Mặt trời. Người treo ngược cùng chính nghĩa riêng phần mình trở về. Cờ Len thì tiếp tục đợi tại khói xám phía trên. Chờ đợi hiến tế. Tuyệt bí chi chủ 23 chương 8 cao tầng thứ ta rốt hội sơn ra biển chập trùng bất định gợn sóng phía trên. U Lam người báo thù tựa như một mảnh lá cây. Khi thì bị ném cao. Khi thì bị cuốn rơi.